Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của tác giả Diễm My được phát sóng trên kênh Truyện 23S qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông bà ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì mà mày lắp ba lắp bắp thế hả? Cô hai bỏ trốn rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Nhắc lại tao nghe. Dạ thưa ông, cô hai Trâm bỏ trốn rồi. Tụi con tìm khắp nơi mà không thấy cô. Chỉ có lá thư này đưa cho ông, thưa ông. Thằng mẹo vội vàng đưa bức thư cho ông Đại. Ông mở ra xem bên trong đích thị là bút tích của con gái ông, với nội dung xin lỗi cha mẹ. Cô ấy không thể nghe theo lời ông bà, đi lấy một người mình không yêu. Xin cha mẹ tha tội bất hiếu cho cô ấy, và đừng tìm cô ấy làm gì, vì cô ấy đã cùng người mình thương, cũng chính là người làm trong nhà bỏ đi, đến một nơi để xây dựng hạnh phúc. Xin hai người hãy xem như cô ấy đã chết. Đọc xong, tay chân ông Đại run lên vì tức giận. Bà Đại liền hỏi, nó viết cái gì hả ông? Sẵn cơn giận, ông Đại ném lá thư vào mặt bà Đại mà quát, nó cùng thằng Tân bỏ trốn rồi chứ còn gì. Tôi đã dặn đi dặn lại là phải canh chừng nó. Bà canh chừng kiểu đó đó hả? Mai người ta đến đón dâu, biết ăn nói với nhà họ ra sao đây hả? Trời ơi là trời. Bà Đại cũng bàng hoàng, vội chạy đi về buồng con gái xem sao. Trong phòng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tủ quần áo là trống hoác. Bà thẫn thờ ngồi xuống ghế, trong lòng đầy lo lắng, vì theo tục lệ ở đây, nếu nhà gái hủy hôn thì phải đền bù gấp 10 lần sính lễ cho nhà trai. Mà sính lễ lần trước nhà trai đêm qua có phải là ít đâu. Vốn bản tính tham lam bủn xỉn, bà Đại nghĩ đến cảnh phải mở tủ lấy tiền lấy vàng dâng cho người khác mà lòng dạ bà ấy đau như đứt từng khúc ruột. Ngay sau đó, với đầu óc nhanh nhẹn của mình, bà liền đứng lên chạy nhanh đến chỗ ông Đại mà nói, này ông, tôi có ý này. Bây giờ con hai nó bỏ đi rồi, nếu không có cô dâu, chúng ta phải đền gấp 10 lần sính lễ cho nhà trai, rồi còn cỗ bản hai bên chúng ta đều phải chịu. Chỉ bằng chúng ta tìm đứa nào đó thế con hai. Ông Đại đang đau đầu vì chuyện này, nghe vợ hỏi cũng phải ngẩng lên mà hỏi, ý bà là sao? Thế cho con hai là thế nào? Người chứ có phải đồ vật đâu mà thế. Và lại đâu phải người ta không biết con hai. Chẳng phải ông còn đứa con gái riêng bằng tuổi con hai nhà mình sao? Mặt mũi dáng dấp nó cũng na ná con hai nhà mình, chỉ là không đẹp bằng con hai nhà mình thôi. Bây giờ tôi và ông qua đó biểu má con nó để cho nó thế con hai đi lấy chồng. Như vậy mình không phải đền sính lễ mà còn thu được tiền mừng cưới. Vốn tham lam như nhau nên nghe nói không phải đền tiền lại còn thu được khoản mừng cưới không nhỏ, mắt ông Đại cũng sáng lên, nhưng cũng băn khoăn. Nhưng biết má con nó có chịu không? Nó là con ông, phận làm con á, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó. Nó dám không chịu à? Bà nói hay quá. Từ đó đến giờ bà có cho tôi nhận nó làm con đâu mà lại bây giờ vác mặt sang đó, nó từ chối lại mang nhục. Thì ông cứ đi, tôi khắc có cách. Đi nhanh lên. Vợ chồng ông Đại vội vội vàng vàng đi đến một căn nhà nhỏ lụp sụp ở cuối xóm. Chưa vào nhà nhưng bên trong đã phát ra tiếng ho sù sụ của một người đàn bà ốm yếu xanh xao. Tuy vậy, từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn đủ để người ta biết ngày trẻ đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy tên May, May của may mắn, nhưng cuộc đời bà ấy không may mắn chút nào. Nhà nghèo phải đi làm thuê cấy mướn kiếm ăn, và một hôm nọ vì cố gặt hết đám lúa nên bà ráng ở lại cho đến khi trời sụp tối mới chịu đi về. Dọc đường về nhà, bà bị một người đàn ông làm nhục. Sau đó bà có thai và sinh ra một đứa con gái. Bà đặt tên là Nhàn, mong cuộc đời con sau này sẽ an nhàn, tự do, tự tại. Quay về hiện thực, vợ chồng ông Đại đã đặt chân vào bên trong. Bà May ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ nên hỏi bọn họ sang đây có chuyện gì. Bà Đại hắng giọng hỏi, con Nhàn đâu? Sao không thấy nó? Nó đi cấy mướn cho người ta chưa về. Nhưng ông bà sang đây là có việc gì? Hay con Nhàn nó làm gì mà đắc tội với ông bà? Hôm nay chúng tôi sang đây là có chuyện muốn bàn với má con bà. Dù sao thì con Nhàn cũng là máu mủ của chồng tôi. Bây giờ nó đã lớn rồi, đến tuổi cập kê. Người ta nói trai lớn dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Con Nhàn đến tuổi lấy chồng, vừa hay tôi có chỗ này rất tốt. Con Nhàn mà được gả về đó, má con bà tha hồ mà hưởng phước. Bà May kinh ngạc. Trước giờ ông Đại đâu có ưa hai má con bà, sao hôm nay lại sang đây nói chuyện đàng hoàng như vậy, lại còn tốt bụng lo hôn sự cho con gái bà. Chuyện này rốt cục là làm sao? Tôi cảm ơn ý tốt của ông bà, nhưng con Nhàn nhà tôi nó còn trẻ người non dạ. Bà May chưa nói hết câu thì bà Đại đã cắt ngang lời. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó cũng bằng tuổi con hai nhà tôi đó thôi. Tôi nói cho mà biết, cái chỗ này họ giàu dữ lắm, tiền muôn bạc vạn, gia tài của họ á, con cháu ăn mấy đời còn không hết. Bà Đại còn chưa diễn tả hết nhà bên đó thì Nhàn đi vào, để cái nón lá lên bàn mà nói. Gia đình người ta tốt như vậy, sao bà không gả con gái bà đi mà hưởng phước? Qua đây mai mối cho tôi làm gì? Tôi không cần. Bà Đại không ưa gì đứa con chồng đanh đá có tiếng này, nhưng nghĩ đến sính lễ, đến cảnh phải trả lại tiền vàng và đền bù thêm gấp mười mấy lần như vậy, dù ghét cỡ nào bà ta cũng ráng kiềm xuống mà nói. Con hai từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, nay lại đổ bệnh, ta phải đưa nó lên tỉnh trị bệnh, nếu không á cũng chẳng đến lượt mày. Bà mà tốt như vậy chắc trời sập. Nhàn bĩu môi. Mày đổ mất dạy. Bị chửi, Nhàn không những không tức giận còn cười đáp lại. Tôi có mẹ sinh mà không có cha dạy nên mất dạy vậy đấy, đâu được có phước như con bà. Có cha mẹ dạy dỗ nên người nào người nấy ngoan hết chỗ chê luôn, đúng không bà hội đồng? Mày trần đời, tao chưa từng thấy đứa con gái nào mất dạy hỗn xược như mày cả. Tôi cũng chưa từng thấy mẹ ghẻ nào thương con chồng cả. Bà qua đây có mục đích gì thì nói mẹ ra đi, đừng có vòng vo. Bà Đại tức xỉ khói. Lúc này ông Đại mới hắng giọng. Nhàn, không được hỗn, nghe cha nói nè. Gớm, hôm nay lại nhận cha con cơ đấy. Chắc là muốn nhờ vả chuyện gì đúng không? Nói nghe thử đi. Dù tức giận tím mặt tím mũi, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại mà ông Đại nuốt cục tức xuống, nói với đứa con gái chưa bao giờ được thừa nhận. Đáng ra cha sẽ gả chị Trâm sang đó, nhưng trời sinh chị Trâm yếu ớt hay ốm đau, mà con út thì còn quá nhỏ chưa thể gả đi. Cha tính tới tính lui thì thấy con là thích hợp nhất. Nếu con chịu, cha má sẽ cho hai má con mảnh đất để cất cái nhà đàng hoàng mà ở. Sau này má con có theo ông theo bà thì cũng có chỗ mà nằm xuống, chứ không lẽ ở đậu trên đất người ta hoài sao? Vợ chồng ông Đại càng nói, Nhàn càng nghi hoặc. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Vợ chồng ông Đại xưa nay nổi tiếng tham lam keo kiệt, hàng xóm 10 người hết 9 người ghét. Làm gì có chuyện lựa cho cô chỗ đàng hoàng giàu có mà còn cho má con cô đất đai cất nhà? Chuyện này nằm mơ còn không nghĩ là thật nữa. Thôi, ông bà đừng có vòng vo tam quốc nữa, muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ông bà Đại nhìn nhau. Bà Đại nói, tao cũng không vòng vo với mày nữa. Tao với cha mày tính gả con hai Trâm qua đó. Nhà người ta giàu, rất môn đăng hộ đối. Nhưng ngặt nỗi con Trâm đột ngột đổ bệnh, phải đưa lên tỉnh điều trị. Tiền sính lễ tao và cha mày đã nhận rồi, bây giờ không thể hủy hôn được. Cho nên tao muốn mày thế con Trâm đi lấy chồng. Tao sẽ cho má con mày mảnh đất nhỏ, cất cho cái nhà đàng hoàng mà ở. Ý mày thế nào? Biết ngay mà, làm gì họ tự nhiên đi tốt với má con cô. Nhưng Nhàn cũng đâu có vừa. Nếu đổ bệnh thì rời ngày cưới lại, có gì đâu mà ông bà phải cuống lên. Nếu rời được thì tao đến làm gì? Người ta đi coi thầy phải đúng ngày giờ đó, tuổi đó mới được chứ. Còn không thì hủy hôn. Mà hủy hôn thì người biết chuyện không sao, người không hiểu lại nói con Trâm làm sao mới bị nhà trai hủy hôn. Sau này làm sao mà ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Rồi chưa kể tao và cha mày đã mời bà con lối xóm, cỗ bản cũng đã chuẩn bị hết rồi, không làm đám cưới không được. Cho nên nếu mày đồng ý mà gả thay con Trâm thì má con mày sẽ có nhà cửa đất đai đàng hoàng mà ở. Mày coi đấy, má mày thì bệnh hoạn, nhà cửa thì ọp ẹp. Mày không thương mày cũng phải thương má mày chứ. Rồi lỡ như má mày chết, lấy đất cát đâu mà chôn? Không lẽ mày tính khiêng má mày thả trôi sông hay sao? Những lời bà Đại nói cũng chính là nỗi lo lắng của Nhàn. Má cô bệnh lâu nay nhưng không có tiền chữa trị. Căn nhà rách nát, mưa thì thay nhau hứng nước, còn nắng thì vỡ đầu. Nhiều đêm nghĩ lỡ sau này má có mất rồi thì chôn má ở đâu, trong khi cái nhà đang ở là đất người ta cho má con cô ở nhờ. Đến vụ lúa cô đi cắt lúa cho người ta, coi như trừ tiền mướn đất. Tao nói thiệt, cái chuyện này quá hời cho má con mày. Chỗ này người ta giàu dữ lắm, mày được gả về đó là phúc đức lắm đó nghe. Tự dưng đang nghèo khổ, cái bỗng trông thành mợ này mợ kia, ăn trắng mặc trơn, khi đó sướng quá, cảm ơn tao còn không hết. Sao bà không gả cháu bà? Tôi thấy bà có mấy đứa cháu gái, cũng ngang ngang tuổi tôi cơ mà. Cháu thì nói làm gì, người ta muốn làm xui ra với cha mày, nên tao mới sang đây thương lượng với mày. Ý mày sao? Mày trả lời cho tao với cha mày biết, để tụi tao còn tính. Thấy Nhàn có vẻ vân vân, bà Đại liền kể về sự giàu có của nhà bên kia. Rồi nói, nếu như Nhàn có chồng giàu, má cô cũng được nhờ vả. Hoặc ít ra cũng nở mày nở mặt với chòm xóm bà con, chưa kể má con cô còn có đất có nhà. Cái chuyện mà cả đời này e là chỉ có trong mơ. Chừng một lúc, Nhàn nói, nghe ông bà nói hay quá tôi cũng chịu, nhưng mà ông bà tính cho má con tôi miếng đất ở đâu? Thì mày cứ lấy chồng đi, mọi chuyện bên đây tao với cha mày sẽ lo, không để má con mày thiệt thòi đâu. Không được, ông bà phải nói rõ ràng, cho đất ở đâu, khi nào cất nhà, sau đó phải viết giấy ký tên, đem ra chính quyền đóng dấu là cho má con tôi số đất như vậy thì tôi mới gả. Cái gì mà phiền phức vậy? Sợ phiền phức thì ông bà tìm người khác mà thế chị Trâm. Trước sự kiên quyết của Nhàn, vợ chồng ông Đại cắn răng viết giấy như cô yêu cầu, rồi cùng cô đem ra chính quyền đóng dấu hẳn hoi. Cầm tờ giấy trong tay, Nhàn mới yên tâm mà đi lấy chồng. Vì thời gian gấp gáp, bà Đại biểu Nhàn về bên nhà họ ở để sáng mai còn sửa soạn phấn son cho nhà trai sang đón dâu sớm. Sáng tôi qua sớm, tôi muốn ngủ với má tôi hết đêm nay. Biết tính cô cương trực, ông bà Đại cũng không nói thêm mà căn dặn cô mấy câu rồi kéo nhau ra về. Bên này, bà Mai lo lắng, không biết con gái mình về bên chồng sẽ như thế nào, vì bà quá hiểu tính con gái mình, thẳng thắn, mà sống ở đời thẳng thắn quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Má yên tâm, con biết tự lo cho con chỉ lo cho má hay đau bệnh, bây giờ phải ở một mình. Má không sao. Nhàn à, về nhà người ta rồi, muốn nói gì phải suy nghĩ cho kỹ hãy nói nghe con. Phải kính trọng ba mẹ chồng, tôn trọng chồng, làm tròn bổn phận làm dâu làm vợ. Con nhớ rồi, má đừng lo cho con. Mấy bữa nay con đi cấy, con có nghe người ta nói về bên chồng chị Trâm nhiều lắm. Họ nói bên đó giàu gấp nhiều lần nhà ông Đại. Họ có cái xưởng mộc làm ăn phát đạt, hình như là mướn cả trăm người mần cho họ đó má. Vậy là họ giàu dữ lắm. Dạ giàu lắm. Nếu con được gả về đó cũng là chuyện tốt, má đừng có lo, con sẽ thường xuyên về thăm má. Không biết người con lấy là người như thế nào, có thương con gái má không? Con có nghe phong thanh là nhà họ có ba con trai và một con gái, ai cũng được đi học chữ và giành luôn tiếng Tây. Con nghĩ họ ăn học cao như vậy thì cũng không đến nỗi nào. Đêm đó thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì người của ông Đại đã qua sức Nhàn về bên kia để trang điểm. Sáng sớm nhà trai sẽ qua đón dâu cho kịp giờ đẹp. Hai mẹ con bà bịn rịn chia tay nhau, nhìn căn nhà nhỏ khuất dần rau rạng tre mà Nhàn lặng lẽ rơi nước mắt. Bên này thấy cô dâu qua tới, bà Đại vội vàng đẩy cô vào phòng hai châm, biểu người làm chuẩn bị cho cô thay bộ áo dài màu đỏ thắm dặm phấn tô son. Bà Đại bên cạnh dặn dò cô đủ thứ chuyện. Nghe xong Nhàn chỉ nói, má tôi bệnh hoạn, phiền ông bà thỉnh thoảng ghé qua coi giúp tôi. Yên tâm, tao hứa sau khi đám cưới xong, tao đi mời thầy thuốc giỏi về bốc thuốc cho má mày uống. Hình như nhà trai qua rồi đấy, mày nhớ lời tao dặn đó. Tôi biết rồi. Tiếng kèn trống vang lên thật lớn và nhộn nhịp, trong không khí vui mừng của hai họ. Cô dâu được mẹ mình dẫn ra đứng cạnh chú rể để giới thiệu với quan viên hai họ và làm lễ gia tiên. Đó cũng là lần đầu tiên Nhàn nhìn thấy chồng mình, một người đàn ông có dáng dấp cao ráo. Nhưng khi anh ta quay mặt lại thì Nhàn bỗng giật mình hoảng hốt. Chú rể cũng trao mày nhìn cô dâu của mình, ngạc nhiên đến mức lập tức hỏi, sao lại là cô? Lúc này Nhàn vừa sững sờ vừa chột dạ, sao chồng của cô lại là cái tên mắc dịch này? Ông trưởng họ thấy biểu hiện cô dâu chú rể là lạ nên hỏi, có chuyện gì vậy? Thôi rồi, bị lộ rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại không như Nhàn nghĩ. Chú rể suy nghĩ gì đó mà quay qua ông trưởng họ đáp. Dạ không, bác cứ tiếp tục đi. Nói xong, chú rể xoay mặt về hướng cô dâu của mình, nở nụ cười rất chi là thân thiện. Chúng ta thật là có duyên, em nhỉ? Mọi người lúc này dường như cũng không mấy ai để ý đến sắc mặt của cô dâu, đang 7 phần u ám, 3 phần lúng túng. Mà lúng túng thì cũng phải thôi, vì mới gần đây thôi, cô và chú rể này vừa có màn đấu khẩu cực chiến tại đầu làng. Chớp mắt một cái, cô lại thành cô dâu của người mà cô chửi là người nào mà ăn ở mất đức lắm ấy, mới lấy về cái loại đàn ông mồm mép như anh. Ủa, chính ra là cô á đang chửi mình đó sao? Hay, Nhàn ơi, ngày tháng sau này của mày ấy thảm rồi. Dọc đường, cô dâu thì im thin thít, còn chú rể thì lại cười nhếch mép. Chào cô dâu của tôi đang đợi nghe em giải thích đây. Giải thích cái gì? Vì sao lại làm cô dâu? Cô Hai Trâm đâu? Bị hỏi, nhất thời Nhàn hơi luống cuống, nhưng rất nhanh đã phủ nhận. Anh nói cái gì vậy? Tôi là Hai Trâm đây. Cậu Hoàng cười nửa môi. Cô là Trâm, mà Trâm cài tóc ấy hả? Anh... Cậu Hoàng nhìn cô gái vừa mới chửi mình hôm nọ. Tuy rằng hôm nay được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng đôi mắt cậu ấy vừa nhìn là nhận ra ngay. Ánh mắt ấy không tầm thường như những cô gái khác, ngược lại rất sáng và sắc sảo. Dựa vào đôi mắt có thể suy đoán, đây không phải là một người con gái dịu dàng hiền thục như cậu nghe kể về cô Hai Trâm. Cũng vừa hay cậu đã từng gặp cô gái này, cho nên mới chắc chắn đây không phải cô vợ được gia đình sắp xếp kết hôn. Tôi có gặp cô Trâm rồi đấy. Cậu Hoàng chỉ nói một câu thế thôi cũng đủ khiến cô dâu giả mạo là Nhàn đây chột dạ. Sao mà bà Đại nói với cô nhà chồng chưa biết chị Trâm? Hôm nọ đến nói chuyện, chị Trâm cũng ở trong buồng không chịu ra gặp mặt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhàn nghĩ nếu như anh ta biết thì chuyện này không thể giấu được. Cô hỏi thẳng. Vậy sao lúc nãy anh không vạch mặt tôi trước mặt mọi người mà đến giờ mới hỏi? Cậu Hoàng nhìn cô dâu. Cậu nhớ lại lời cô chửi mình hôm đó, bèn nói kháy. Để xem, cái người ăn ở thất đức thì sống ra làm sao? Người ta hay nói kẻ ác ấy thường sống dai. Anh tưởng anh đàng hoàng lắm hả? Đàn ông con trai gì mà cãi nhau với phụ nữ không sót một câu. Hôm đó nếu không phải vì mọi người cản á, anh đừng hòng đi được với tôi. Ô, thế đàn ông không được cãi nhau với phụ nữ à? Hôm đó là cô va phải tôi, mà làm như thế á, tôi sắp làm gì cô đến nơi. Anh thử mà động tôi xem, tôi có xé xác anh ra không? Trước sự mạnh mẽ này, cậu Hoàng ngược lại có chút tò mò thích thú. Dùng đôi mắt của mình quét một đường từ đầu đến chân, rồi nói với giọng điệu rất ư là kiếm chuyện. Hôm đó không đụng, nhưng mà tối nay thì... Cậu cố tình lấp la lấp lửng, khiến cho mặt mũi cô dâu giả mạo này đỏ ké lên, nhưng cũng không làm gì được cậu, vì cậu đâu nói gì sai. Đã là vợ chồng thì chuyện đó dĩ nhiên sẽ diễn ra thôi. Nhưng mà chỉ là cô không thể ngờ, người mà lấy đi thứ quý giá nhất đời cô lại là cái tên đáng ghét này. Sao cái số cô á nhỏ vậy trời? Qua một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nghe nói bên chồng Hai Trâm giàu lắm, nhưng mà cô không nghĩ là lại giàu có đến mức độ này. Nhìn cái cổng cưới được thiết kế kỳ công, có 2 con long phụng to hơn cả người bình thường, cũng biết đủ cái độ giàu có của họ. Đó là chưa còn kể đến cái lượng khách khứa chật ních, ít gì cũng mấy trăm người đến dự là hiểu nhà người ta giàu có đến đâu. Sau màn vào làm lễ, có một người phụ nữ xưng là má cầm tay cô nói: đi đường xa chắc là con mệt lắm rồi đúng không? Bây giờ hai đứa vô nghỉ ngơi một chút, rồi má dẫn ra giới thiệu cho khách khứa biết mặt. Nghe vậy cậu Hoàng xua tay: thôi khỏi, đi xa chúng con mệt lắm rồi, hôm nào ra mắt sau đi. Nhưng mà thôi cũng được, vậy hai đứa vào nghỉ đi, chút nữa má kêu sắp nhỏ dọn cơm cho hai đứa ăn. Cậu Hoàng gật đầu đi trước, cô dâu cũng lả lướt đi theo sau. Đến trước một căn phòng có dán mấy tờ giấy màu đỏ thì cũng biết đây là phòng cưới. Bên trong phòng này còn rộng hơn cả nhà má con cô ở nữa. Có một bộ bàn ghế, một cái tủ quần áo và một cái bàn làm việc được xây liền hình chữ L cùng một cái kệ sách. Dĩ nhiên không thể thiếu chính là giường ngủ, rộng rãi, sạch sẽ và tinh tươm. Đúng là nhà giàu, cái chỗ ngủ còn to hơn cái nhà người bình thường. Mà nhắc ngủ mới nhớ, sau này cô và cái tên mắc dịch ấy phải ngủ chung. Nghĩ thôi là thấy khó chịu rồi. Cậu Hoàng cũng tinh ý phát hiện có người đang lừa mình, trong đầu cậu lại nghĩ ra cách trêu chọc cô dâu già mạo này. Cậu hắng giọng nói, mở tủ lấy quần áo, qua thay cho tôi đi. Quả đúng như cậu dự đoán, sắc mặt cô dâu lập tức thay đổi, lắp bắp hỏi ngược lại. Cái gì? Thay đổi cho anh á? Cậu Hoàng làm ra đó là chuyện bình thường. Bảo cô thay đồ cho chồng, làm gì mà trợn mắt với tôi? Chưa nghe câu, hầu chồng dạy con sao? Tôi có nghe, nhưng chưa nghe chuyện thay đồ như này bao giờ. Với lại anh lớn như vậy, có phải con tôi đâu mà tôi phải thay đồ cho anh? Chưa nghe thì bây giờ nghe, đó là quy định nhà này. Làm vợ thì phải chăm sóc phục vụ cho chồng. Sao vậy? Cô Hai Trâm không muốn chăm sóc phục vụ chồng mình sao? Cô Hai... Tuy rằng Nhàn không dịu dàng hiền lành, nhưng mà mấy cái chuyện này cô cũng chưa từng biết, cho nên có chút bị động. Thế vậy cậu Hoàng được đà trêu tiếp, cậu giang hai tay ra hất hàm, cởi đồ. Dù không muốn, nhưng cô dâu này cũng bước về phía con người trước mặt, từ từ cởi cái nút áo ngoài ra, sau đó lại đến hàng nút áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng do đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế này với đàn ông, cho nên tay chân có phần lóng ngóng và không được trôi chảy. Tim cũng đập nhanh hơn, thậm chí chỉ có một hàng nút mà mở mãi không xong. Bên trên, cậu Hoàng nhìn thấy hết, cậu cũng buồn cười lắm nhưng mà vẫn kềm lại chọc tiếp. Đừng có mà thấy tôi đẹp trai rồi cố tình đứng gần tôi mãi nhé. Thể nào tối nay cũng ngủ chung thôi. Đừng lo. Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tự mãn của cậu Hoàng thì bĩu môi. Ai mà khen anh đẹp trai, chắc mắt có vấn đề, hoặc là người ta vì phép lịch sự. Anh đừng có nghĩ thật. À, bên kia có gương kìa, lại mà soi đi, nhìn xem đẹp chỗ nào mà tự tin thấy sợ. Lần đầu bị chê, lại còn là một cô gái nữa, nên cậu Hoàng tắt ngấm nụ cười tự tin của mình. Nhưng mà cũng có chút thú vị, ít ra cô gái trước mặt không như những người khác bỡ đỡ nịnh hót cậu, lấy lòng cậu. Sao cô lại làm cô dâu? Cô Hai Trâm đâu? Vừa hay Nhàn cũng vừa cởi xong nút áo cuối cùng, ngẩng lên nhìn cậu. Cô nghĩ ngày tháng sau này mình phải sống với anh ta, nếu như không thành thật ngay từ đầu e là khó ở. Cho nên cô nói thật, nhưng mà vẫn cẩn thận hỏi kỹ cậu Hoàng. Sao anh biết tôi không phải chị Trâm mà vẫn đón dâu? Cậu Hoàng cười. Tất cả phụ nữ khi nhìn thấy cậu, nhất là khi cậu cười lên, đều trầm trồ trước cái nhan sắc không một ngòi bút nào có thể diễn tả được cái vẻ đẹp trai của cậu. Cậu Hoàng có nước da sáng, tóc đen bóng mượt, khuôn mặt hài hòa cân đối, vầng trán cao rộng. Nhưng điểm nhấn lớn nhất chính là cái sống mũi cao vời vợi. Trong nhà này chưa có ai có cái mũi nào đẹp như của cậu Hoàng cả. Tôi đã nói lúc nãy rồi còn gì. Tôi muốn xem người thất đức sẽ sống như thế nào. Tôi hỏi nghiêm túc, anh không trả lời đàng hoàng, tôi cũng không trả lời câu hỏi của anh. Cô không sợ tôi vạch mặt cô sao? Dĩ nhiên là không. Nếu anh muốn vạch mặt thì đã vạch mặt ngay lúc đó. Cần gì đến đây mới nói. Cậu Hoàng gật gù, trong lòng cũng nhận định sự thông minh của cô gái này. Tốt, vợ tôi khẳng khái lắm. Vậy cậu nói đi, vì sao biết tôi không phải chị Trâm mà vẫn cưới? Cậu Hoàng lại cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ. Cưới ai á, cũng vậy thôi. Nhàn không hiểu. Sao lại nói vậy? Tôi không hiểu. Thì vậy đó, cưới ai cũng là cưới. Cưới cô hay cưới Trâm cũng là cưới. Dù sao tôi và cô cũng có quen biết, coi như là duyên phận đi. Xì, quen biết cái gì? Hôm đó tại anh mà nguyên nồi chè của tôi đổ xuống đất, không bán được một đồng nào đấy. Thế tôi không đền cô à? Nhưng mà tôi ghét thái độ của anh. Anh nghĩ anh có tiền là muốn làm gì thì làm à? Tôi bỏ công nấu, còn chưa mở hàng đã gặp anh. Được rồi, là lỗi của tôi, được chưa? Là anh đang nhận lỗi đó hả? Hết sức có tâm ha. Thế cô muốn tôi làm sao? Tiền cũng đã đền, xin lỗi cũng đã xin lỗi. Cô muốn sao? Tôi chỉ còn thân trai này, cô lấy luôn đi này. Nhàn có đánh đá đến mấy cũng là một cô gái mới lớn. Nhìn cậu Hoàng nửa thân trên trống trơn, để lộ cơ thể trắng trẻo của mình ra, lại còn nói cái gì mà thân trai, làm cô mắc cỡ đỏ cả mặt quay đi chỗ khác. Tôi không nói với anh nữa. Cô còn chưa trả lời tôi vì sao cô làm cô dâu đâu đấy. Nhàn thở ra một hơi, cũng thú thật với cậu Hoàng. Thật ra ấy, tôi là em cùng cha khác mẹ với chị Trâm, nhưng mẹ con ở riêng, ở đậu đất người ta. Má tôi thì ốm đau liên miên, hôm qua ông bà Đại đi qua nhà ngỏ ý muốn tôi thay chị Trâm đi lấy chồng, vì chị Trâm bị bệnh nặng phải chuyển lên trên tỉnh để điều trị. Nếu mà không có cô dâu á thì phải trả sính lễ cho nhà anh, rồi đền bù gấp 10 lần số sính lễ đó, nên bọn họ biểu tôi đóng giả chị Trâm. Họ sẽ cất cho má con tôi cái nhà nhỏ để ở, không phải ăn nhờ ở đậu đất người ta nữa. Mai sau má tôi có chết cũng có đất chôn. Vậy nên cô đã đồng ý, trong khi chưa biết người mình lấy là ai à? Nhàn nhìn cậu Hoàng mà cười. Cô cũng cười giống cậu, nụ cười buồn bã và đầy chua xót. Cũng như cậu thôi, lấy ai cũng vậy. Đằng này á, lấy cậu, má tôi được nhà cửa đàng hoàng, bên nhà cậu cũng giàu, tôi cũng đâu có thiệt thòi. Được, tôi thích sự thẳng thắn này của cô. Cô tên gì? Tôi tên Nhàn, còn cậu tên Hoàng đúng không? Nguyễn Minh Hoàng. Nhưng từ hôm nay cô có thể gọi là chồng ơi cũng được. Cậu chỉ nói thế thôi mà có người đã đỏ mặt. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn có ai mà dám nói những lời này với Nhàn đâu. Vừa mở miệng trêu chọc đã bị cô trừng mắt. Đám con trai trong xóm đều nói Nhàn xinh đẹp nhưng mà hung dữ. Mấy người phụ nữ cũng không thích cưới cô cho con trai mình vì sợ cô áp đảo con họ. Thành ra Nhàn có xinh đẹp, nhưng nhắc đến cô á, người ta đều lắc đầu. Bọn họ quan niệm con gái phải dịu dàng, nết na đằm thắm mới là vợ hiền, dâu thảo. Anh là đồ không biết xấu hổ. Cậu Hoàng một tay mở tủ quần áo, miệng thì nói có gì mà xấu hổ. Người Tây người ta còn gọi nhau là anh yêu, em yêu nữa kia kìa. Cứ gặp là họ ôm nhau hôn nhau. Hay là mình cũng học theo họ cho nó tình cảm. Cô thấy thế nào? Cậu vừa nói vừa cười. Còn người bên này thì kinh hãi lắc đầu lia lịa khua tay. Tôi xin anh đấy. Người ta cười chết. Và lại tôi với anh đâu có tình cảm với nhau. Sao mà làm được mấy cái hành động đó cơ chứ? Không có thì từ từ có. Tôi đẹp trai thế này. Sớm muộn à? Cô cũng sẽ mê tôi như điếu đổ thôi. Nhàn bĩu môi. Cô chính là không tin có một ngày như vậy đấy. Mẫu người mà cô thích là kiểu trầm tính, ít nói, điềm đạm, toát lên khí phách của một đấng nam nhi. Còn cái con người này á, quá ư là tự mãn. Một chút khiêm tốn lẫn khiêm nhường nào á cũng không có. Không phải là mẫu người mà cô thầm mong lấy được. Khi cậu Hoàng thay quần áo xong, bên ngoài có người gõ cửa. Nhàn đi ra thì thấy một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ cô, nhưng cách ăn mặc này có vẻ là người làm trong nhà. Dạ, đây là đồ của mợ đây ạ. À, quần áo của con, cảm ơn gì. Ấy chết, mợ đừng có xưng hô như vậy. Ông bà chủ biết đánh tôi chết. Tôi là Sáu, mợ cứ gọi tên tôi, hoặc như cậu ba là bà Sáu cũng được. Lúc này cậu Hoàng cũng đi tới giới thiệu. Đây là bà Sáu, bà Vú đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Cứ gọi như tôi, cần gì nói với bà ấy. Vậy bà Sáu vào trong này, giúp tôi thay bộ quần áo dài này ra với. Dạ được. Cậu Hoàng biết cô vợ này to miệng, nhưng mấy cái chuyện tế nhị kia lại nhút nhát, nên cũng tránh mặt đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Nhìn cỗ bản linh đình, những người cần chứng kiến nhất lại không có mặt. Cậu cười buồn cầm ly rượu lên, uống một hơi hết cả ly rượu đầy. Trong lòng luôn có một tảng đá đè nặng, không thể nào buông bỏ. Có người cho rằng cậu cố chấp, nhưng có những chuyện thật sự khiến người ta ám ảnh một đời không quên. Sau đó, cậu bị mọi người giữ lại uống rượu mừng ngày vui. Đến khi về phòng thì đã say bí tỉ, phải có người dìu tận giường. Nhìn chồng mình say đến không biết trời trăng mây gió gì, Nhàn cũng miễn cưỡng chỉnh sửa lại chỗ nằm cho anh ta, kê gối cho anh ta nằm xong xuôi mới từ từ nằm xuống bên cạnh. Nhàn là người khó ngủ, lại thêm lần đầu ngủ ở nơi xa lạ, cô càng không ngủ được. Cô nhớ mẹ, chắc bây giờ mẹ cũng đang nhớ cô lắm đây. Rồi nhìn sang cậu Hoàng, người đàn ông này và cô đã là vợ chồng, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào, vui vẻ hạnh phúc hay lại nước mắt lưng tròng. Cứ nghĩ ngợi mãi mà rất lâu sau, cô mới chợp mắt một chút, đã bị tiếng ai đó gọi ngoài cửa. Nhàn mở mắt, lúc này lại phát hiện bản thân đang nằm nghiêng một bên mà ôm cái người bên cạnh. Anh ta cũng đang ôm cô, bên trên còn phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ. Khẽ ngước lên, may quá cậu Hoàng vẫn còn ngủ. Nhàn vội vàng thu tay lại, sau đó đi ra mở cửa. Là bà Sáu, bà ấy nói, dạ, mời mợ thức dậy, pha trà cho ông bà uống, trời sáng rồi. À, tôi thức liền, đợi tôi một chút, mà mình rửa mặt mũi ở đâu? Dạ, mời mợ theo tôi. Sau khi rửa mặt chải tóc gọn gàng, Nhàn theo chân bà Sáu xuống bếp. Sáng nay cô mới biết, nhà này không riêng mình bà Sáu làm giúp việc, mà còn mấy người nữa. Thấy cô, họ đều cung kính chào hỏi. Chào mợ ba, chào mọi người. Bà Sáu hướng dẫn Nhàn pha trà theo đúng khẩu vị cha chồng mình, liều lượng bao nhiêu trà, nước nóng như thế nào là thích hợp. rồi nói cho cô biết trong nhà gồm có những ai, vai vế như thế nào cho cô nắm rõ. Sau khi pha xong thì có người phụ nữ đi xuống, người làm đồng loạt chào, chào mợ Tư. Nhàn cũng ngẩng lên, mợ Tư đi về phía hướng Nhàn, nở nụ cười dịu dàng và đôn hậu. Chị ba dậy sớm quá, em tưởng chị mệt còn ngủ. Bà Sáu giới thiệu, đây là mợ Tư Hương, vợ của cậu Khiêm đó mợ ba. Thì ra là chị em bạn dâu với mình, Nhàn cũng cười và trả lời, chị cũng mới thức thôi. Dạ, hôm qua đám tiệc lô bu nên chị em mình cũng chưa nói chuyện nhiều, sau này ở chung nhà ngày nào cũng gặp nhau. Mà anh ba chưa thức hả chị? Nhàn định nói anh ta, nhưng sực nhớ lại liền sửa. Anh Hoàng vẫn còn đang ngủ, hôm qua anh ấy uống nhiều chắc là còn hơi mệt. Chị vào gọi anh ấy dậy đi, nhà mình có quy định đúng giờ mọi người phải có mặt đầy đủ đó chị, trừ khi đau ốm mới không có mặt. Vậy hả? Vậy để tôi đi gọi anh ấy. Dạ, chị đi. Nhàn đi về phía phòng ngủ, lay lay mấy tiếng cậu Hoàng mới mở mắt, uể oải đi xuống giường rửa mặt mũi. Trong này Nhàn cũng mở tủ quần áo của cậu, bên trong toàn là đồ Tây. Mà phải rồi, nghe nói mấy người con nhà này đều được đi học chữ, biết cả tiếng Tây, nên ăn mặc như vậy cũng không có gì lạ. Nhàn lấy ra một bộ để trên giường, cậu Hoàng vừa vào, Nhàn liền đưa cho cậu. Anh tắm đi, lúc nãy tôi có kêu người nấu nước ấm cho anh tắm. Tự dưng tắm nước ấm làm gì? Thì trời còn sớm, tôi sợ anh bị lạnh đổ bệnh, thì sao mà nhìn thấy người thất đức sống thế nào? Cậu Hoàng phì cười, nhưng do thấy đã đến giờ, nên cũng không trêu ghẹo cô vợ già này, mà cầm bộ quần áo vào đi tắm. Xong xuôi, hai người mới đi ra ngoài, mọi người cũng vừa hay có mặt. Ở nhà lớn, ông Thái bà Thu ngồi hai bên ghế chính, bên dưới còn có mấy người nữa. Nhưng mà Nhàn chú ý nhất chính là người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, tóc còn uốn xoăn như người Tây. Nhìn bộ dạng và tuổi tác này thì cô đoán đây chính là bà ba, tức là vợ nhỏ của cha chồng mình. Nghe bà Sáu nói, cha chồng cô thương bà ba này nhất, chiều chuộng bà ấy dữ lắm. Mà nhìn cũng thấy bà ba mơn mởn, da trắng môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lại ăn mặc rất model. Còn bà vợ ngồi trên kia thì nghiêm chỉnh, quần áo trang nhã, tuổi tác cũng lớn hơn bà ba này cả chục tuổi. Ông Thái chậm rãi hớp ngụm trà, nhưng vừa hớp một ngụm đã nhăn mặt nhà ra, cau mày hỏi, trà này ai pha vậy? Nhìn thấy sắc mặt không tốt của cha chồng, mợ Nhàn liền đứng lên nhận bằng âm giọng có phần lo lắng bất an. Dạ thưa cha, trà này là con pha. Ông Thái nhíu mày, quay sang bà Thu. Không ai nói cho vợ thằng Hoàng biết cách pha trà như thế nào à? Bà Thu nhìn xuống ly trà trên bàn, rồi đưa lên miệng uống thử. Đúng là nhạt nhẽo như nước lã. Bà Thu đặt ly trà trả về vị trí cũ mà hỏi con dâu mới. Trước giờ bên nhà con uống trà nhạt như nước thế này hả Trâm? Nhạt. Lúc nãy cô pha theo những gì bà Sáu chỉ. Bà ấy cũng nói rõ cha chồng cô thích uống trà đậm đà, ghét nhất là trà nhạt, vì theo ông là không ra được mùi vị ngon của trà. Cô làm theo y chang bà Sáu, sao bây giờ lại thành ra trà nhạt như nước lã? Là sao? Bà Thu quay sang hỏi bà Sáu. Tôi đã căn dặn bà, hướng dẫn mợ ba pha trà nấu nướng sao cho đúng khẩu vị nhà mình. Bà không nói cho mợ nghe hay sao? Bà Sáu cúm núm thưa. Dạ thưa bà, sáng nay tôi có hướng dẫn mợ ba pha trà, nhưng hàng ngày mợ Tư vẫn làm. Bà hướng dẫn thế nào mà thành ra nước lã thế này? Vừa nói, bà Thu vừa dằn ly trà xuống bàn. Âm thanh đó làm cho bà Sáu cũng giật mình run lên. Cậu Hoàng lên tiếng. Chỉ là bình trà thôi, sai thì hướng dẫn lại, má cần gì phải tức giận cho ảnh hưởng sức khỏe. Bà Sáu, đem bình trà vào trong pha lại bình mới ngon hơn. Nhanh đi. Dạ dạ. Bà Sáu vừa cầm bình trà, bà Thu đã nói. Má không phải khó khăn, nhưng nhà má bao đời nay đều sinh sống bằng nghề mua bán trà. Thấy ai pha trà không đúng cách, má rất khó chịu. Vì trà là thứ nuôi sống cả nhà má. Nghe con nói, hình như con rất coi nhẹ trà, và cũng coi nhẹ khẩu vị của cha con, hả Hoàng? Nghe má chồng mình nói như vậy, Nhàn cau mày khó hiểu. Tại sao lại xưng là nhà má? Đúng ra phải xưng hô nhà ngoại con mới phải chứ. Không lẽ chồng cô không phải con bà ấy? Ủa, là sao? Rắc rối à nghe. Cậu Hoàng trầm tĩnh giải thích. Má nghĩ nhiều rồi. Ý con không phải xem thường trà, mà là đôi khi có những lúc sai sót. Mà sai thì sửa, đâu có gì phải tức giận. Má coi, má giận mặt mũi đỏ hết lên, khóe mắt lại xuất hiện thêm nếp nhăn, là không hay đâu. Người ngoài lại mới mẻ như nhằn, làm sao mà hiểu hết thâm ý trong từng câu chữ của cậu Hoàng đang đá xéo bà Thu. Nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra má con nhà này không có bình thường, cứ như đang bằng mặt mà không bằng lòng vậy đó. Khi cô còn đang ngẩn tò te thì Thu Hương lên tiếng: "Anh ba cứ chọc má, em thấy má mình vẫn càng lúc càng nhợn sắc. Đi chung với má, người ta còn tưởng em với má là hai chị em nữa đó chứ." Nhàn nghe cô chị em bạn dâu nói mà giật mình, nói thầm: "Trời ơi, có nịnh quá không vậy? Như vậy mà hai chị em á? Chị em cùng cha khác ông nội ấy hả?" Có điều nghĩ vậy, cô đâu dám nói ra, chỉ thấy má chồng mình cười nhẹ trước lời xu nịnh của con dâu Thu Hương. Đồng thời bà ba cũng nói: "Thu Hương nói đúng đó, nhìn chị với Thu Hương như chị em, chị của em còn đẹp lắm, tôi nói đúng không mình?" Giọng của bà vợ nhỏ này trong trẻo và ngọt như mía lùi. Khi nói chuyện, khuôn môi đỏ thắm lại chuyển động rất đẹp. Bà ấy đẹp lại ăn nói ngọt ngào như vậy, cha chồng của Nhàn cưng chiều cũng phải thôi. Nói về sắc đẹp, ai qua được em? Ánh mắt của ông Thái lúc đó lộ rõ sự yêu chiều. Cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt bà Thu. Tuy không nói gì, nhưng mà dù có mới về nhà chồng, Nhàn cũng tinh ý nhận ra ánh mắt của má chồng nhìn má nhỏ không thân thiện chút nào. Mà kiếp chồng chung mấy ai thuận thảo, không xấu xé nhau đã là may mắn lắm rồi. Bà Thu quay sang nói với con dâu mới: "Con mới về nên nhiều cái không biết, má sẽ chỉ dạy từ từ. Nhưng sẵn đây má nói những cái cơ bản nhất. Thứ nhất, dù nhà mình khá giả, có người làm, nhưng phụ nữ phải biết thức khuya dậy sớm mà quán xuyến việc nhà. Cha con, ông ấy có thói quen uống trà vào buổi sáng, trà phải hơi đặc một chút. Khi đem ra, trà không được nóng quá, cũng không được nguội quá, phải còn ấm và giữ được hương thơm của trà. Thứ hai là mỗi ngày, tất cả mọi người đều phải có mặt để thể hiện hòa thuận và tình cảm trong gia đình. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, nhà phải có tôn ti trật tự, có trên dưới rõ ràng. Phận làm con không được vượt quá chức phận, không được hỗn hào, ăn nói vô lễ với người có vai vế cao hơn. Nếu không tùy vào tội trạng sẽ bị trách phạt. Con đã nghe kỹ chưa?" "Dạ, nghe kỹ rồi ạ." "Tuy rằng con lớn hơn Thu Hương, nhưng mà Thu Hương về nhà này sớm hơn con, mọi chuyện trong nhà cũng nắm rõ. Sau này có gì chị em cứ bàn bạc với nhau. Thu Hương, con xem hướng dẫn chị ba giúp má." Thu Hương liền gật đầu: "Dạ, má cứ giao cho con." Nói xong, Thu Hương quay sang cười với Nhàn nụ một cái, nụ cười thân thiện đầy tình cảm. Nhìn vào ai cũng đánh giá Thu Hương là người phụ nữ điểm 10, xinh đẹp, hiền lành, lương thiện lại ngoan ngoãn, được lòng cha má chồng. Người phụ nữ như vậy, ai mà không ao ước có được. Nhưng mà trong chăn mới biết chăn có giận. Mỗi lần người ta khen Thu Hương thì cậu Khiêm, cũng là cậu tư nhà này, chỉ cười trừ, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Cậu Khiêm và Thu Hương cưới nhau cũng gần 2 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân chủ yếu là lúc cưới xong, cậu Khiêm còn bận lên trên tỉnh học lấy bằng gì đó, lâu lâu mới về nhà một lần. Cậu cũng mới ở hẳn nhà có vài tháng nay thôi. Hiện tại cậu và cậu Hoàng đang cùng ông Thái quản lý xưởng mộc. Ngày đầu sang năm còn mở thêm một xưởng nữa thì phải. Nói thêm đôi ba câu thì mạnh ai nấy về phòng hoặc làm việc riêng. Mợ Nhàn lót tót theo cậu Hoàng về phòng riêng. Vừa trong phòng đã không nén được tò mò mà hỏi: "Này, tôi muốn hỏi anh chuyện này." "Nói." "Má anh ấy, bà má lớn, hình như không phải má ruột anh hả?" "Sao cô lại hỏi vậy?" "Lúc nãy tôi nghe má lớn nói chuyện với anh, nhưng lại xưng là nhà má, nên tôi đoán vậy. Vì nếu má ruột thì phải nói là ngoại con sẽ hợp lý hơn chứ." Cậu Hoàng nhìn cô vợ mới cưới, suy đoán câu chuyện rất nhạy bén thì cười: "Cô cũng để ý lắm." "Không phải tôi để ý, mà tôi thấy lạ nên mới hỏi anh. Mà có đúng như tôi nghĩ không?" "Ừ, bà ấy không phải má ruột tôi. Má tôi chết rồi." Giọng cậu Hoàng hơi trùng xuống. Mợ Nhàn cũng nhận ra nên âm giọng của mợ dịu dàng hẳn đi: "Tôi không biết, xin lỗi anh nghe." Cậu cười, che đi nỗi buồn trong đáy mắt. "Bà ấy mất khi vừa sinh tôi xong. Nghe kể là sinh khó mà chết. Bà Thu là vợ sau của ba tôi, là mẹ của thằng Khiêm, thằng Bình." "Vậy bà nhỏ thì sao?" "Bà nhỏ tên là Cẩm Vân. Bà ấy được ba tôi đem về, chứ không có cưới hỏi, cũng không có con cái gì. Nhưng ba thương bà ấy nhất. Cô đừng có gây sự với bà ấy đấy." "Ơ, Ý anh là sao? Tự dưng tôi gây sự với bà ấy làm gì? Bởi vì tôi biết cô không có hiền. Ờ, tôi không có hiền, nhưng tôi cũng không tự nhiên mà đi gây sự với ai. Mà cũng đừng có ai gây sự với tôi không có nhịn đâu. Khẩu khí lớn quá, thế sao sáng nay lại pha trà nhạt như nước lã cho ông già chồng uống? Tôi làm y chang bà Sáu chỉ, mà sao lại nhạt như nước lã được nhở? Lạ thật đấy, tôi cho một nắm trà lớn lắm. Lúc đó tôi còn nói với bà Sáu, uống trà đặc như này nóng lắm. Bà Sáu trả lời là ông chủ quen uống vậy rồi. Anh không tin thì gọi bà Sáu vào mà hỏi thì biết. Cậu Hoàng cau mày suy nghĩ rồi nói, chắc ai chơi cô rồi. Những chuyện như vậy á, sau này còn nhiều lắm. Mợ Nhàn không hiểu, là sao? Tại sao những chuyện như vậy còn nhiều? Cậu Hoàng nhìn kỹ người con gái trước mắt, không hiểu sao cậu có cảm giác cô gái này có thể làm nên chuyện, lại còn cảm thấy người này đáng tin tưởng. Giống như duyên nợ xui khiến, cậu bước đến gần Nhàn, gần lắm, gần đến mức chưa đầy một gang tay. Bởi vì có người không muốn tôi yên ổn, cô là vợ tôi, dĩ nhiên cũng không thể yên ổn mà sống đâu. Dừng lại một chút, thấy gương mặt có phần hoang mang của mợ Nhàn, cậu Hoàng lại nói, nếu như bây giờ cô đổi ý, muốn về nhà thì vẫn còn kịp đó. Dù sao tôi và cô cũng chưa động phòng. Dù sống với nhau chưa tròn 2 ngày, nhưng mà Nhàn cũng giống như cậu Hoàng, linh tính cảm thấy mình và cái người này dường như có duyên nợ với nhau. Không tự nhiên mà cô bị cậu tông phải, cãi nhau chí chóe. Không tự nhiên mà chị Trâm đổ bệnh, ông bà Đại nhờ cô lấy chồng thay chị ấy. Không tự nhiên giữa bao nhiêu người, cô và cậu thành vợ chồng. Mọi thứ chỉ có thể là nhân duyên đưa đẩy. Mà thật ra ngoài cái lần cãi nhau với cô hôm đó, thì cô thấy cậu Hoàng cũng không đến nỗi nào. Từ trong sâu thẳm, ánh mắt cậu luôn phảng phất một nỗi buồn da diết, nhất là lúc nãy khi nhắc về mẹ. Nhàn nhận ra, nụ cười của cậu chỉ là đang cố che giấu nỗi đau trong lòng. Có lẽ cậu cũng như cô, thiếu đi tình cảm yêu thương của gia đình, bởi mới nói, người giàu chưa chắc đã sung sướng hạnh phúc. Trả lời đi, có muốn về hay không? Thoát khỏi dòng suy nghĩ, mợ Nhàn đáp, tại sao tôi phải về? Tôi gả cho anh thì phải ở với anh chứ. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi hiểu cô mà, cô không sợ sao? Mợ Nhàn nhún vai, ai thích á, thì tôi tiếp. Tôi tin, mình cứ việc sống đúng với lương tâm mình là được. Trời hại mới sợ, chứ người hại tôi không sợ. Tôi sống đến bây giờ cũng chưa từng sợ ai. Nếu mà nhút nhát quá, thiên hạ nó leo lên đầu mình ngồi hết rồi. Nói hay, nói rất hay và cũng rất đúng ý tôi. Từ nay về sau á, tôi có đồng minh rồi, không còn cô đơn nữa. Anh cô đơn lắm sao? Cậu Hoàng cười chứ không trả lời. Người khác làm sao biết và hiểu được những gì cậu đã trải qua. Để tồn tại đến ngày hôm nay, cậu đã kiên cường và tranh đấu như thế nào? Bởi vì sự có mặt của cậu, sự tồn tại của cậu là một số người chướng mắt. Chỉ muốn cậu chết đi, không còn trên cõi đời này thì họ mới chịu. Mà nè, chuyện của tôi á, anh không nói cho bất kỳ ai biết chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Cảm ơn anh. Thôi, cô dịu dàng quá, tôi lại không quen. Cứ sống thật đúng với con người cô đi. Ai nói vợ mình như vậy đó hả? Cô nhắc mới nhớ, hình như đêm qua chúng ta chưa động phòng nhở? Hay là nhân lúc chưa có làm gì, chúng ta làm chuyện đi nhỉ? Vừa nói, cậu vừa lấn tới, ôm lấy vòng eo của Nhàn, làm cô giật nảy mình phản ứng lại. Nhưng mà làm sao nhanh bằng cậu Hoàng được. Cậu cúi người bế thấp cô lên giường, khuôn mặt hiện rõ ý đồ đen tối. Có người run sợ kêu lên, nè, ban ngày ban mặt, cậu làm cái gì vậy? Người ta thấy bây giờ. Làm chuyện cần làm. Nè, cậu... Nhàn còn chưa nói hết câu thì khuôn môi đã bị cậu Hoàng ngậm lấy. Hành động đó làm cho cô gái chưa từng trải qua yêu đương nam nữ như Nhàn bất động không biết làm sao. Vừa bất ngờ, vừa run sợ, vừa lo lắng. Cả người cứ như khúc gỗ, nằm im thiên thít, mặc cho cậu Hoàng bên trên đang từng bước cởi quần áo cả hai ra. Do đang là ban ngày, ánh sáng chiếu vào căn phòng làm cho mọi thứ bên trong đều rõ rệt. Có người xấu hổ nhắm nghiền mắt. Cậu Hoàng biết người ta ngại vậy mà còn hôn lên mang tai cô, ghé vào từng chữ ấm nóng. Không nhìn thử của tôi như thế nào à? Người nằm dưới lắc đầu lia lịa, vẫn không dám mở mắt. Anh làm gì thì làm nhanh lên đi. Vội gì, đây tới khuya còn lâu lắm. Thấy cậu Hoàng cười vậy, Nhàn hốt hoảng mở toang mắt ra. Tới khuya? Ừ, chứ cô nghĩ bao lâu? Tôi không biết, nhưng mà lúc tôi đi cấy lúa, nghe mấy người có nói á, lấy chồng rồi á, nói là đau lắm, còn chảy máu nữa. nếu đau từ sáng đến khuya như vậy, có chết người không? Tôi không sợ ai, nhưng mà sợ chết lắm đấy. Trước những lời ngô nghê đó, cậu Hoàng không kìm được bật cười thành tiếng. Còn người nằm dưới thì ngơ ngác. Anh cười cái gì? Mau trả lời tôi đi. Có khi nào ra máu đến chết không? Nếu mà vậy á, tôi không chịu đâu nhá. Tôi còn phải sống về gặp má tôi nữa cơ. Cậu Hoàng rán nhịn cười để trả lời. Không chết, chỉ có thích thôi. Thích á? Thích cái gì? Cậu lém lỉnh đáp. Thì để tôi làm cho cô thích. Có khi thích quá, ngày nào cũng bắt tôi làm, cũng không chừng ấy. Không để thời gian trôi qua phung phí, bàn tay cậu Hoàng chạm vào bầu ngực ấy. Ôi, đau chết tôi rồi. Vậy làm tiếp nghe. Có người đỏ mặt nhưng vẫn đáp. Tùy cậu. Sống lưng cậu Hoàng như có cơn gió luồn vào, nhất thời lạnh ngắt. Nhưng mà lỡ mạnh miệng rồi, bây giờ mà không làm á thì còn mặt mũi nào nữa. Cho nên dù trong lòng đang hoang mang, nhưng khuôn miệng vẫn vui vẻ làm lần hai chiều lòng vợ. Xong việc, cậu không dám hỏi mợ nữa. Còn mợ Nhàn vừa cài cúc áo vừa bẽn lẽn nói. Tự dưng tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy. Cậu Hoàng giật mình, chột dạ, nở nụ cười gượng gượng. Tôi cũng đẹp bình thường thôi, mà chắc cô cũng mệt rồi đúng không? Hay là... Cậu Hoàng còn chưa nói hết cô đã lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Có gì đâu mà mệt, tôi thấy thích mà. Hai chữ thích mà vừa dứt thì hai má cũng đỏ lên, dưới ánh sáng của thời tiết lại càng ửng lên. Nhưng mà hai chân cậu Hoàng đang run dần, trong đầu nghĩ đến cảnh ngày ngày phải làm vài lần thì có phải là hơi nhiều không? Thích thì tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Buổi trưa đó khi ăn cơm xong, bà Thu mới nói chuyện về nhà lại mặt, vì đường xa nên sáng mai đi sớm một chút. Nghe nói sắp được về nhà, Nhàn mừng lắm, cô sắp gặp lại má mình. Nghĩ thôi mà lòng cô đã vui như chảy hội. Nhưng mà khuya hôm đó, bà Cẩm Vân bị đau bụng dữ dội. Thầy Lang nhanh chóng được mời đến nhưng không đỡ. Ông Thái nóng lòng biểu cậu Hoàng lái xe đưa bà Vân đi bệnh viện. Quá trưa mà cậu Hoàng cùng mọi người vẫn chưa về. Nhàn vừa lo lắng vừa nôn nóng, không biết là có kịp về bên nhà hay không, nhưng cũng không tiện nói. Bà Thu nhìn ra cửa rồi nói, không biết tình hình như thế nào mà vẫn chưa về, giờ này chắc cũng không kịp về bên anh chị xui. Để má biểu sắp nhỏ đi thông báo cho anh chị ấy khỏi trông. Nhàn dạ một tiếng. Bao nhiêu mong đợi từ hôm qua đến bây giờ chỉ còn lại sự hụt hẫng trong lòng. Thu Hương lên tiếng, chị ba mới về đây, chắc là chưa đi hết nhà mình, em với chị đi một vòng cho biết nhé. Mợ Nhàn gật đầu cùng Thu Hương đi xung quanh căn nhà khang trang nhất xóm này. Vừa đi, Thu Hương vừa nói cho mợ Nhàn biết đây là phòng của ai, vị trí này để làm gì. Hai người đi một vòng rồi dừng lại ở bộ bàn ghế ngoài vườn cây cảnh nói chuyện. Chỗ này trồng nhiều cây cảnh quý hiếm, đằng sau thì trồng cây ăn trái. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mà cây trái sum suê, hương thơm bay thoang thoảng trong gió, người thôi cũng thấy tâm trạng dễ chịu đôi phần. Thu Hương là người lên tiếng trước gợi chuyện. Chị ba mới về đây, còn nhiều cái chưa biết, nên em cũng muốn nhắc nhở chị vài chuyện. Đều là phận làm dâu như nhau, em thương chị lắm. Sao thím lại nói như vậy? Thu Hương thở dài, khuôn mặt không vui vẻ. Nhà này, cha thương nhất là má nhỏ, nhưng người má nhỏ không thích nhất chính là anh Hoàng. Em nghe nói lúc cha dẫn má nhỏ về, anh Hoàng hết sức phản đối, bởi vì má nhỏ bằng tuổi chị hai, hơn anh Hoàng có mấy tuổi, nên anh Hoàng can ngăn dữ lắm. Nhưng mà ý cha đã quyết, thì dù anh Hoàng có ngăn cản cỡ nào, cha cũng không thay đổi quyết định. Vì vậy mà má nhỏ với anh Hoàng không có thuận thảo. Lúc gần ngày đám cưới của anh chị, má nhỏ cứ đau ốm liên miên. Hôm đón dâu cũng than mệt đủ thứ, làm cho lo lắng suýt nữa trễ giờ lành đón dâu. Mà nghe ông thầy nói qua giờ lành là hôn nhân anh chị không được bền chặt. Hôm nay tới ngày chị về bên nhà, má nhỏ lại đột ngột đau bụng, nghĩ cũng thấy lạ. Ý thím là má nhỏ cố tình? Dạ không, em chỉ thấy lạ thôi. Bình thường má khỏe re à? Nhưng mỗi khi anh Hoàng có việc gì là má lại đau ốm bất ngờ. Cùng làm dâu nên em mới nói với chị những lời này. Chị đừng nói lại với ai, mắc công lại lớn chuyện. Chị em mình biết với nhau là được rồi nha chị. Cảm ơn thím. Mà nhìn bề ngoài thấy má nhỏ cũng là người vui vẻ dễ gần. Coi vậy chứ không phải vậy đâu chị ơi. Nói xong, Thu Hương cầm tay của mợ Nhàn rất tình cảm. Sau đó nói về tính nết từng thành viên trong nhà cho Nhàn nắm rõ, để tránh những việc không mong muốn. Sự thân thiện nhiệt tình của Thu Hương làm cho mợ Nhàn cảm thấy cô em dâu này rất dễ thương, cảm thấy sau này cũng có người bầu bạn. Đến chiều thì xe cậu Hoàng chạy vào trong sân. Ông Thái dìu bà nhỏ vào trong. Tuy nói bà nhỏ đã không sao, nhưng nhìn sắc mặt còn mệt lắm. Ông Thái cẩn thận đỡ bà nhỏ nằm xuống giường, cẩn thận kê gối cho bà nằm. Mọi hành động đều cho thấy ông cực kỳ yêu thích người vợ trẻ trung, xinh như hoa như ngọc này. Dĩ nhiên có những người lại không thuận mắt những cử chỉ âu yếm đó, chỉ muốn ngay lập tức giết chết bà nhỏ cho hả lòng hả dạ bản thân. Nhưng mà muốn là một chuyện, còn làm lại là một chuyện. Cẩm Vân sao rồi? Ông Thái đáp lời bà Thu. Còn yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh lại sức. Bà dặn nhà bếp trưng chén tổ yến cho bà nhỏ bồi dưỡng, đặc biệt là không được ai làm ồn ào để bà nhỏ nghỉ ngơi. Ai mà làm ảnh hưởng đến bà nhỏ nghỉ ngơi á, tôi sẽ không tha cho người đó đâu. Nghe lời căn dặn của ông Thái, ai ai cũng không dám làm trái ý, xin phép ra ngoài cho bà nhỏ yên tĩnh nghỉ ngơi. Bà Thu xuống bếp căn dặn người làm trưng tổ yến. Bà Lụa là người nấu chính trong nhà, cũng là người thân cận với bà Thu, hỏi có cần thêm bớt gì không bà chủ. Bà Thu trưng ra khuôn mặt ganh tị của mình mà cười khẩy. Cô ta bệnh hoạn, được ông ấy cưng chiều như vậy thì cứ để cô ta bệnh lâu thêm một chút. Bà biết nên làm gì, đúng không? Dạ, tôi hiểu. Nhưng nếu biết cô ta bị bệnh sẽ được ông chủ cưng chiều, sao bà còn làm vậy? Bà Thu nở nụ cười không thể lạnh lùng hơn. Người bệnh lâu ngày, cơ thể sẽ suy yếu mà chết. Lúc đó không ai có dị nghị gì. Còn chuyện vợ thằng Hoàng, bà đã chuẩn bị ổn hết chưa? Dạ, đã đâu vào đó rồi thưa bà. Bà cứ yên tâm. Tốt, cứ như tôi căn dặn mà làm. Nhất định không để nó có thai trước thù hường. Chuyện đó là nhất định. Nhưng mà mợ Tư uống nhiều thuốc thụ thai như vậy, đến nay cũng không có động tĩnh gì. Bà có dự định như thế nào không? Tôi thấy ông chủ hỏi mấy lần rồi. Bà Thu thở hắt ra. Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như hết năm nay nó vẫn không bầu bí gì thì tôi phải đi cưới thêm vợ hai cho thằng Khiêm. Tuyệt đối không thể để thằng Hoàng có cơ hội qua mặt. Tất cả tài sản này phải thuộc về thằng Khiêm và thằng Bình. Những lời nói đó của hai người vô tình bị Thu Hương đứng bên ngoài nghe thấy hết. Cô ta nhìn vào trong với ánh mắt sắc lạnh, thậm chí còn lạnh và bén hơn cả bà Thu. Bà không muốn chồng bà có vợ nhỏ mà lại muốn cưới vợ nhỏ cho con trai mình. Đúng là khốn nạn. Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Quay về, Thu Hương ấm ức xô ngã bình hoa trong phòng. Nhưng mà chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp ở thời này là hoàn toàn bình thường. Nhà nghèo thì không nói, những nhà giàu có chức quyền đều hai ba bà vợ. Nhà ông Thái giàu có, tài sản tiêu pha mấy đời không hết cũng không là ngoại lệ. Có người còn nói, ông Thái so ra vẫn ít vợ hơn những người đàn ông khác. Có ông bạn ông Thái còn tận 5 vợ, mười mấy đứa con. Ông Thái chỉ có 2 vợ, vẫn còn ít chán. Thu Hương cũng rất sợ điều bà Thu nói trở thành hiện thực, bởi vì cậu Khiêm không có yêu Thu Hương. Đúng vậy, cậu Khiêm yêu một người trên tỉnh lúc mà cậu ấy đi học trên đó. Điều khó nói ở đây là người đó từng có một đời chồng, thậm chí còn có một đứa con riêng, nên bà Thu không cho cậu Khiêm qua lại nữa. Thu Hương từng nghĩ má chồng cô sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai mình đi cưới một người từng có một đời chồng. Mà cậu Khiêm trong lúc say rượu từng nói, nếu như ông Thái bà Thu không cưới cô đó cho cậu thì cậu không lấy thêm ai nữa. Nhưng tình hình hiện tại, Thu Hương vẫn chưa có thai. Cái vị trí nữ chủ nhân tương lai đang bị lung lay một chút. Thu Hương mím môi, có khi phải dùng đến cách đó. Về phía cậu Hoàng, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm nghỉ sau cả một ngày túc trực ở trong bệnh viện. Cậu thấy mợ Nhàn cứ trằn trọc không ngủ, có khi còn lén lén thở dài. Cậu Hoàng nghĩ thầm, có khi nào cô ấy lại muốn chuyện yêu thích kia không, nên mới lăn lộn như vậy. Cậu hít sâu một hơi rồi mới hỏi, sao không ngủ? Tôi muốn... mà thôi, chắc anh cũng mệt rồi, anh ngủ đi. Cậu Hoàng thót tim với hai từ tôi muốn của mợ Nhàn. Nhưng cậu không biết cái muốn ở đây của mợ là muốn hỏi cậu về bà nhỏ. Cậu lại hiểu lầm mợ muốn chuyện chăn gối. Bây giờ mà từ chối nói mệt thì sợ mợ khinh cho, nên dù cả người uể oải, cậu vẫn cao giọng nói, muốn thì làm ngay có gì đâu, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Thôi, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, anh cứ ngủ đi, có gì mai tính. Mợ Nhàn nghiêng người quay mặt qua bên kia định ngủ thì có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào eo mợ, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo bà ba mợ đang mặc. Mợ hơi giật mình, chụp tay cậu lại hỏi, gì vậy? Sao anh không ngủ đi? Cậu Hoàng cong môi, tôi không làm sợ cô không ngủ được. Cái gì? Làm gì? Sao tôi lại không ngủ được? Cậu Hoàng cho là mợ giả vờ, mợ ngại nên mặc kệ mợ nói. Ban đầu mợ cũng không muốn, nhưng bàn tay cậu Hoàng như có ma lực. Cậu mơn trớn đến đâu, người mợ lại dần dần đến đó, nhột nhạt không thể diễn tả thành lời. Mợ nhàn không có nước da trắng như sứ, nhưng bù lại dù dãi nắng dầm mưa, nhưng da mợ mềm mại lại có hương hương thoang thoảng. Nhà nghèo không có tiền dùng son phấn, nhưng mợ lại chịu khó tắm bằng nước lá nước bưởi. Ngày này qua tháng nọ qua năm kia, bây giờ đã tạo thành một mùi hương không phải ai cũng có được. Họ hòa vào nhau, tiếng kêu the thé của mợ càng làm người cậu Hoàng nóng hơn, hăng hái hơn. Bên dưới mợ hỏi, bộ anh mệt lắm hả? Có cho vàng cậu cũng không dám than. Không có, có mà, tôi nghe cậu thở như sắp đứt hơi, đã mệt mà còn ham hố. Cậu hơi cáu, rõ ràng người muốn là mợ, cậu chiều lòng mợ thế mà còn bị nói là ham hố. Thế cô không ham à? Tôi ham hồi nào, tôi kêu anh ngủ mà anh không có nghe, cứ mỏ mẫm lung tung, bây giờ thở hổn hển, làm gì cũng phải lượng sức mình chứ. Lần này cậu Hoàng cáu thật, ý cô chơi tôi yếu á, cô có tin tôi làm cô ngày mai không súng giường nổi không? Mợ nhàn cũng không hiền đáp lại cậu, tôi không đi nổi thì anh cũng nằm một chỗ thôi, ai hơn ai mà thách, có khi anh còn nằm cả tuần nữa kìa. Xì. Cậu Hoàng tức xì khói. Đêm đó hai người không biết đã làm chuyện đó bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi bà Sáu gọi mãi, cả hai đều ngủ say không còn sức dậy. Thấy trời càng lúc càng trưa, ông Thái bà Thu cũng hoang mang, không biết cậu mợ có chuyện gì không, vì trước nay cậu Hoàng có uống say thì hôm sau cũng dậy sớm, chưa từng ngủ mà không trả lời như vậy. Ông Thái cho người tông cửa vào, thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến tất thảy đều đứng hình. Dưới nền nhà quần áo cả hai vương vãi lộn xộn, trên giường hai người đắp mền ôm nhau ngủ mà không biết trời đất là gì. Ông Thái tức giận quát lớn, chúng mày có dậy ngay không? Sau tiếng hét ấy, bà Sáu phải đến tận giường gọi á thì cậu mợ mới uể oải mở mắt. Có chuyện gì vậy? Cậu mợ mau dậy đi, ông đang giận kìa. Giận cái chuyện gì? Ông thấy cậu mợ không dậy, tưởng là cậu mợ có chuyện gì nên cho người xông vào. Nào ngờ thấy cậu mợ đang thế này nên tức giận. Cậu mợ mau mặc đồ rồi nhanh ra ngoài nhanh lên. Mợ nhàn ngơ ngác, nhưng mà chúng tôi là vợ chồng, ngủ với nhau thì có gì sai mà cha tức giận? Tôi đã dặn mợ là sáng nào cũng phải dậy sớm pha trà cho ông bà chủ, sau đó phải có mặt một lúc rồi mới làm chuyện cá nhân. Mợ quên rồi sao? Mợ liếc qua cậu Hoàng, nhưng mà rồi cả hai nhanh chóng lượm quần áo mặc vào, sửa soạn bản thân thật nhanh để đi ra ngoài. Tuy đánh đá nhưng chung quy cũng là dâu, mợ nhàn kéo áo cậu Hoàng hỏi, tính sao đây? Tính gì? Thì chuyện tôi với anh ngủ quá trời làm cho cha má anh lo lắng nghe. Tới đầu tính tới đó, cùng lắm là bị giáo huấn rồi thôi. Cô mà cũng biết sợ à? Tôi cũng là con người chứ có phải quỷ ma đâu mà không biết sợ. Hôm trước có người mạnh miệng nói là không sợ ai. Ai nói thế nhở? Không sợ nghĩa là không sợ người ta gây sự kiếm chuyện mưu hại mình, chứ cái này tôi với anh sai rành rành. Mà cũng tại anh đấy, tự dưng đêm qua làm hùng hục thế kia làm gì, thấy hậu quả chưa? Ai biểu cô thách tôi? Anh hơn thua với vợ mình thế đó hả? Cô là vợ mà không biết kính trọng chồng. Anh... Hai người còn định cãi nhau thì bà Sáu giục họ nhanh chóng lên nhà lớn. Nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của ông Thái, mợ nhàn cũng hơi lo. Cũng may khi ấy cậu Hoàng cầm tay mợ. Cái cầm tay đơn giản nhưng mợ cũng yên tâm hơn vì lúc này có cậu Hoàng bên cạnh. Ông Thái bắt đầu lên tiếng của trách chuyện hai người không tôn trọng quy tắc mà tổ tiên để lại, là mỗi ngày phải đều có mặt để thể hiện sự hòa thuận đoàn kết của tất cả thành viên trong nhà. Ông mắng cậu Hoàng chưa gì mà đã đổ đốn, không say rượu như mọi người gọi rát cả tai mà không nghe, ngủ như chết. Ông mắng cậu không nhạy bén, quá lơ là, lỡ như nhà có chuyện gì thì sao, ông làm sao mà dám trông mong ở cậu. Mợ nhàn nghe ông Thái mắng mà thầm nghĩ, sợ chỉ là lỡ ngủ quên thôi, có gì đâu mà phải làm quá vấn đề lên vậy trời. Còn đang nghĩ thì đến lượt mợ bị réo tên, cả vợ thằng Hoàng nữa. Bà nghe nói con là con nhà gia giáo, dịu dàng, hiền thục, đảm đang hiểu chuyện, tại sao cái lễ nghĩa cơ bản mà con không biết? Làm gì có con dâu nào ngủ đến cơm trưa mà còn chưa dậy như con không? Như thế này thì hầu chồng dạy con kiểu gì? Biết mình sai nên Mợ Nhàn cũng ra vẻ biết lỗi. Thấy tình cảnh như vậy, bà Thu liền giả vờ bênh vực cậu Mợ. Thôi ông ạ, các con còn trẻ lại vừa cưới nhau nên đôi khi sơ suất một chút, ông cũng nên thông cảm cho các con. Ai cũng có lúc sơ suất mà. Nghe những lời ấy của bà Thu, người ngoài còn tưởng bà yêu thương con chồng lắm cơ. Nhưng mà cậu Hoàng hiểu rõ, cha mình ghét nhất là người đã biết còn mắc lỗi. Đúng như cậu Hoàng nghĩ, ông Thái đập tay xuống bàn cái rầm. Bà còn bênh vực chúng nó hả? Tôi nhớ năm đó khi Cẩm Vân mới về nhà này, vì đau ốm mà ngủ quên, bà đã phạt cô ấy quỳ ở bàn thờ tổ tiên để ghi nhớ phép thắc không được quên. Hôm nay cũng chính miệng bà nói chúng nó sơ suất. Bà lớn mà ăn nói không có chính kiến như vậy, làm sao mà dạy con cái, làm sao mà để chúng nó phục. Tôi... Ngoài mặt thì bà Thu tỏ vẻ bối rối, nhưng trong lòng đã mở cờ. Làm cậu Hoàng bị ông Thái khiển trách là niềm vui của bà ta bao năm nay. Cho nên sau một lúc giả vờ chần chừ khó xử thì bà ta cũng hắng giọng nói. Tuy các con vô ý phạm lỗi, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chuyện tất cả thành viên trong nhà tụ họp vào mỗi buổi sáng là quy tắc được ông bà tổ tiên truyền lại. Con cái nhất định phải noi theo, không ai được xem thường bỏ qua. Thằng Hoàng biết mà vẫn phạm lỗi, má phạt quỳ ở bàn thờ tổ tiên nửa ngày để hối lỗi. Riêng con Trâm thì tội nặng hơn, chồng con mệt mỏi ngủ quên. Bổn phận con là dâu, là vợ thì phải biết nhắc nhở thúc giục chồng. Đằng này không thức dậy làm tròn bổn phận con dâu, lại còn mặc kệ phép tắc tổ tiên để lại, ỷ thế làm càn, má phạt con quỳ một ngày trước bàn thờ tổ tiên để ghi nhớ bài học ngày hôm nay. Ông Thái bực dọc bỏ đi. Đợi khi ông đi khuất về phòng phía bà Cẩm Vân thì giọng bà Thu mới dịu lại. Hai đứa thông cảm, bà nhỏ đau ốm mãi không khỏe nên cha con mới bực bội trong người, không tránh khỏi nặng lời. Lúc nãy má muốn nói giúp hai đứa nhưng mà không được. Từ lâu, cậu Hoàng đã nhìn thấu tâm can của bà Thu, nên trước những lời giả tạo ấy, cậu cũng chỉ cười khẩy mà đáp. Còn biết má thương con, nhưng mà chuyện này vợ chồng con sai thì chúng con cam tâm chịu phạt, má không phải áy náy làm gì. Nói rồi, cậu kéo Mợ Nhàn đi về phía nơi thờ phụng tổ tiên mà chịu phạt. Trong này chỉ có hai người, Mợ Nhàn hỏi. Từ trước giờ anh có hay bị phạt không? Có. Quỳ như thế này à? Nhẹ thì quỳ, mà nặng thì đánh. Đánh á? Ai đánh anh? Cô nghĩ nhà này ai có thể đánh tôi? Chắc là cha anh. Cậu Hoàng không nói, nhưng Mợ Nhàn cũng biết mình đoán đúng người. Mợ nhìn sang cậu, khuôn mặt cậu Hoàng lúc này không biểu lộ gì, nhưng từ trong ánh mắt, Mợ Nhàn có thể nhìn thấy sự cô đơn, đơn độc và lạnh lẽo. Không hiểu vì sao, lần đầu gặp Mợ rất rất ghét cậu. Nhưng rồi sau khi tiếp xúc với nhau, Mợ lại có cái nhìn khác. Mợ thấy đằng sau cái con người mồm mép này lại rất đáng thương. Anh có muốn nghe tôi kể chuyện không? Kể về người yêu cô hay sao? Điên à? Tôi làm gì có người yêu? Cậu cười, lại bắt đầu trêu ghẹo Mợ. Mà cũng phải thôi, cô đánh đá như vậy á, ai mà dám yêu cô? Vốn định kể chuyện làm cho cậu vui, ai dè bị cậu tạt cho gáo nước lạnh như vậy. Mợ điên tiết mà quát. Ờ, tôi đánh đá vậy đấy, còn đỡ hơn anh. Tôi thì làm sao? Anh á hả? Đẹp trai, có nhà giàu. Có người vênh mặt. Cô cũng tinh mắt đấy. Chỉ tiếc là bị yếu sinh lý. Nụ cười tự mãn trên môi cậu Hoàng tắt ngấm, thay vào đó là nét mặt xa sầm, trừng mắt quát cái người bên cạnh. Cô vừa nói gì hả? Ai yếu sinh lý? Yếu sinh lý mà hoạt động cả đêm với cô à? Cô có thấy ai yếu sinh lý mà năng suất tốt như tôi chưa? Cậu nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Mợ mà nói với ngữ điệu hăm hăm dọa dọa. Không phải đang bị phạt á? Tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi mà tha cho cô. Mợ không vì lời hăm dọa đó mà hoảng sợ, ngược lại còn thách thức. Tôi sợ lúc đó anh phải uống sữa thay cơm thì có. Mợ Nhàn nói đến đó thì bà Sáu đi vào, gọi cậu Hoàng ra xưởng gỗ có việc gấp. Vậy còn tôi? Ông chủ nói Mợ quỳ ở đây cho đủ thời gian mới được về phòng. Cậu Hoàng tuy có cáu Mợ nhưng vẫn nói. Xong việc á, tôi vào tranh luận với cô tiếp, yên tâm. Nói xong cậu rời đi, không quên dặn bà Sáu ở lại đây với Mợ. Cậu đi rồi bà Sáu mới nói. Sau này Mợ đừng nói chuyện với cậu ba như vậy, lỡ ông chủ mà thấy ông phạt Mợ đấy. Là sao hả gì? Ông chủ là người coi trọng quy tắc, phải có trên dưới, có tôn ti trật tự. Chồng nói vợ phải nghe, không được cãi lại hay lớn tiếng với chồng. Để ông chủ nhìn thấy mợ cãi cậu ba như hồi nãy, kiểu gì mà cũng bị dày một trận là nhẹ. Nhưng chắc không bị dày mà bị phạt cho coi. Như bà chủ, dù đã lấy nhau bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ bà ấy dám cãi ông chủ câu nào. Làm sai còn bị ông ấy phạt nữa là mợ. Phạt? Dạ, phạt quỳ như mợ vậy nè. Nếu lỗi lớn thì phạt roi. Ông chủ nghiêm khắc lắm, không có dễ tính như cậu ba đâu. Anh ta mà dễ tính cái gì? Tại gì chưa thấy anh ta móc mỉa tôi ấy. Bà Sáu dù sao cũng là người từng trải nên cười. Cậu chọc mợ cho vui thôi, người như vậy mới dễ sống. Chứ suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, không nói không cười thì mợ nghĩ sẽ như thế nào? Có phải ngột ngạt khó thở vô cùng không? Nghe bà Sáu nói cũng đúng. Mợ gật gù. Ồ, dì nói cũng phải. Tôi nói thật, nếu như là ông chủ hoặc cậu Khiêm mà bà chủ hay mợ Thu Hương trả lời như mợ lúc nãy trả lời cậu ba thì xác định ăn tát rồi đấy. Tôi nhớ có một lần ông chủ nói mà bà chủ trả lời, tuy không lớn tiếng nhưng ông chủ đã đánh bà chủ ngay trước mặt rất nhiều người. Cậu Khiêm y hệt ông chủ, khó tính và coi trọng lễ nghĩa, nhưng đến khi yêu rồi lại chính tay phá bỏ nguyên tắc bản thân. Về phần cha chồng mình thì mợ nhàn hiểu, còn cậu Khiêm thì mợ lại chưa có dịp tiếp xúc nên tò mò. Cậu Khiêm như thế nào hả dì? Cậu Khiêm là người ít nói nhất nhà, tôi cũng chẳng mấy khi nghe cậu ấy nói chuyện. Sáng ăn xong là đi ra xưởng gỗ, chiều mới về ăn cơm rồi về phòng. Có khi mấy ngày liền tôi còn chưa nghe cậu ấy lên tiếng. Từ hôm gả về đây tôi cũng chưa nghe cậu ấy nói chuyện lần nào. Người gì mà kiệm lời hết sức, trả bù cho ai đó, mồm mép hết cả phần thiên hạ. Bà Sáu nghe mợ nói thì cười. Có những lời bà ấy vẫn chưa dám nói hết với mợ. Bà ấy muốn đợi một thời gian nữa, xem cô gái này như thế nào, có đủ tin tưởng không đã. Hôm đó cậu Hoàng bận bịu ngoài xưởng gỗ đến tối mịt mới về nhà. Mà trong này hai chân mợ nhàn đã tê cứng, bụng đói meo đang chịu phạt. Cậu Hoàng đi vào chia cho mợ mấy cái bánh rán cậu giấu trong người. Ăn đi, ăn có sức mà cãi lại tôi. Anh ăn chưa? Tôi ăn rồi, chứ cô nghĩ tôi nhịn đói để nhường cô ăn á? Ăn không? Không ăn á, tôi ăn hết đấy nhá. Mợ nhàn vội vàng lấy cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp. Ăn cho không? Chua chua đấy rồi có được ăn cái gì đâu. Cậu Hoàng nhìn mợ nhai nhồm nhòm thì vô thức cười. Mợ không biết từ lúc ra xưởng gỗ cậu bận bịu không ngơi tay lúc nào. Lúc nãy đi về chỉ kịp lấy mấy cái bánh rán định ăn cho đỡ đói, nhưng nhớ đến mợ đang chịu phạt nên nén lại cơn đói chữa cho mợ. Nhìn mợ ăn vô tư, cậu thấy lòng mình dịu êm đến lạ. Hai người cứ như vậy mà quỳ ở đó đến đủ thời hạn bị phạt mới kéo nhau về phòng ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc trên giường mợ khều cậu. Này. Gì? Sao anh gạt tôi? Tôi gạt cô chuyện gì? Chuyện mấy cái bánh ấy. Anh đã ăn đâu mà nói ăn rồi, làm tôi không biết mà ăn hết không chừa cho anh. Dưới ánh đèn dầu, cậu Hoàng vẫn thấy khuôn mặt mợ phụng phịu. Hình ảnh ấy thật đơn thuần nhưng cũng thật đẹp. Cậu cười, không trêu mợ y như rằng cậu không ngủ được. Cho cô ăn để cô bớt nói, chứ nói nhiều quá ai mà chịu nổi. Với tính cách của mình, mợ nhàn định trả lời cậu rồi, nhưng mà nhớ đến lời bà Sáu căn dặn không được phép trả treo chồng, nếu không á quen miệng bị cha chồng mợ nghe được lại ăn tát, nên mợ ngẩng lên hỏi cậu Hoàng. Nếu như tôi cãi lại anh, tôi hỗn với anh có tát tôi không? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Thì anh cứ trả lời đi, anh có đánh tôi không? Tôi không biết. Anh nói vậy là có thể có rồi. Không phải, bởi vì tương lai thế nào chúng ta làm sao dám chắc chắn. Hôm nay thế này, ngày mai có thể thay đổi, cho nên tôi mới không thể trả lời cô được. Nhưng sao đột nhiên lại thắc mắc chuyện đó? Sợ tôi đánh cô à? Hôm nay tôi nghe bà Sáu nói cha anh nghiêm khắc, từng đánh má anh. À không, phải gọi là má chú Khiêm mới đúng. Cho nên tôi thắc mắc, lỡ như tôi làm sai, anh có đánh tôi như vậy không? Cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại mợ. Thế cô có sợ bị đòn không? Anh hỏi thừa, ai mà không sợ bị đánh? Vậy thì đừng có làm sai, ai mà đánh cô? Mợ nhàn mím môi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu Hoàng mà nói. Tôi sợ chứ, tôi sợ một ngày nào đó anh cũng đem về một cô vợ nhỏ, rồi cưng chiều như cha cưng má Cẩm Vân, rồi anh quát tôi, anh nạt tôi, anh phạt tôi, anh đánh tôi. Dừng lại một hơi, mợ nhàn nói tiếp. Tôi biết đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng mà lúc tôi đi cấy, nghe người ta nói ở bên Tây người ta chỉ có một vợ một chồng thôi. Khi họ không thương nhau nữa, họ sẽ chia tay để cưới người mới. Anh học cao như vậy, chắc anh cũng biết chuyện này đúng không? Ừ, có biết. Vậy nếu sau này anh chán ghét tôi ấy, thì anh làm giấy thôi vợ, đừng có bắt tôi phải hầu hạ cung phụng người phụ nữ khác. Tính tôi ấy, anh biết rồi đấy, tôi không có làm được như má lớn bây giờ đâu. Tôi ích kỷ lắm. Rồi sao? Thì như vậy đấy. Tôi không kiêu sa đài các như mấy con gái nhà giàu, cũng không được ăn học như anh. Vậy nên trong lúc làm vợ anh, tôi có sai sót gì thì anh dạy lại. Đừng có thế nào, nói nghe thử xem nào. Tôi ít học nên không biết nói sao cho anh hiểu nữa. Nói chung là mấy hôm nay tôi có chỗ nào không đúng, anh nói đi, tôi sẽ thay đổi từ từ. Chẳng mấy khi mợ ngoan như con thỏ nhỏ thế này, cậu Hoàng đâu dễ bỏ qua cơ hội, liền hắng giọng nói. Hừm, nếu mà tính theo quy ra nhà này thì không biết cô bị phạt bao nhiêu giỏi mới đủ. Dữ vậy sao? Cần tôi liệt kê không? Anh nói đi, tôi cũng không biết tôi sai ở đâu. Thứ nhất là cô trả treo với tôi, tôi nói câu nào cô cũng cãi lại cho bằng được. Nếu mà là cha mà má lớn dám trả lời như cô là đã ăn no đòn rồi đấy. Còn gì nữa không? Mợ nhàn nhăn mặt. Khi tôi mà chưa cầm đũa thì cô không được cầm trước, đợi tôi ăn cô mới được ăn. Mỗi sáng thức dậy phải chuẩn bị quần áo cho tôi, khi đi ngủ phải xoa bóp cho tôi dễ ngủ. Tôi ngủ rồi cô mới được phép ngủ. Tôi nói một cô không được nói hai. Mọi chuyện đều nhất nhất phải nghe lời tôi, tôn trọng tôi. Mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến tôi, thông qua tôi rồi mới được làm. Khi nói chuyện với tôi cô phải dạ thưa, chứ không được nói trống rỗng, và phải biết sinh con nối dõi cho nhà chồng. Đó là những điều cơ bản. Muốn nghe nữa không? Mợ nhàn trố mắt nói lắp. Nhiều vậy sao? Cô nói tôi nghe, cô làm được gì trong những điều cơ bản ấy chưa? Mợ nhàn cắn môi lắc đầu, giọng nói cũng không lớn nữa mà lý nhí. Hình như là chưa làm được gì. Vậy biết tội của mình chưa? Quy ra hình phạt à? Phạt cô xứng đáng nhận đủ 100 roi. Cái gì? Anh định đánh tôi chết à? Anh ác vừa thôi chứ. Đấy, lại lớn tiếng với tôi rồi đấy nhá. Mợ nhàn ôm miệng phụng phịu nói. Nhất thời tôi chưa quen cách sống gò bó như vậy. Anh cho tôi thời gian đi. Tôi sẽ cố gắng. Cố gắng thay đổi. Vậy còn mấy tội cũ thì tính thế nào? Thì tôi nợ. Ai cho nợ? Anh cho tôi nợ. Cậu vợ lắc đầu, ngửa người ra nói bằng một giọng nói nghiêm túc. Ông bà có câu dạy, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Bây giờ còn không dạy được cô, sau này đừng có trách. Một ngày nào đó tôi đem về người phụ nữ khác ngoan ngoãn biết nghe lời, chứ không bướng như cô. Nghe ngữ điệu cứng rắn không nham nhở như bình thường, mợ tưởng cậu nói thật nên sợ lắm. Mợ mím môi mình, kéo tay cậu, giọng mợ 10 phần là hết 5 phần lo sợ, 5 phần hoang mang. Nhưng mà 100 roi thì nhiều quá, tôi không chịu nổi. Anh cho tôi nợ một nửa được không? Tôi hứa tôi sẽ trả đủ cho anh không thiếu một roi. Lúc này cậu Hoàng mắc cười lắm rồi. Nhìn bộ dạng lo sợ của mợ, cậu cũng muốn hủ mợ một phen chơi. Cậu ráng nín cười để nói. Cũng được, vậy cô chờ tôi đi lấy roi nhá. Mợ gật đầu, chuẩn bị tinh thần bị đòn. Còn thở dài thườn thượt, làm cậu vừa ra khỏi phòng là ôm bụng cười nắc nẻ. Khi cậu từ bên ngoài bước vào phòng, thấy mợ quỳ đã ở dưới nền nhà, cậu nhíu mày. Làm gì vậy? Tôi chuẩn bị sẵn, mà anh nghĩ tình vợ chồng chúng ta, anh nương tay đánh nhẹ một chút được không? Bị phạt mà xin xỏ quá vậy. Nhưng mà hên cho cô, tôi không tìm thấy cây roi ở đâu. Tôi cho cô nợ. Bữa nào mà tôi tìm thấy, tôi phạt cô sau. Lên giường, tôi phạt cách khác. Mợ đang quỳ dưới nền nhà, mà nghe cậu nói như vậy thì trưng hửng, ngây ngốc. Không có roi ạ? Tìm không gặp. Còn không đứng lên, muốn ăn đòn lắm hả? Ai muốn bị ăn đòn chứ? Bị đòn đau lắm. Cậu nhướng mày. Lên đây, đánh bằng roi khác. Không đau á, mà lại còn thích nữa. Mợ đâu có khờ mà không hiểu ý đồ của cậu. Nhưng bị phạt quỳ cả ngày, hai đầu gối mợ bây giờ đau nhức khủng khiếp. Để mai còn thức mà làm tròn bổn phận con dâu. Thế nhưng giây phút mợ định mở miệng từ chối thì mợ sực nhớ đến nhiệm vụ phải sinh con nối dõi cho nhà chồng nên lại thôi. Mợ từ từ đứng lên, leo lên giường nằm cạnh cậu Hoàng, nhắm mắt chờ đợi bàn tay cậu cởi từng cúc áo bà ba mợ đang mặc. Tuy nhiên không gian im bặt, cũng không thấy bàn tay cậu tìm đến cơ thể mợ mà lại vén ống quần mợ lên, thoa gì đó vào hai đầu gối. Mợ mở mắt ra hỏi cậu. Anh làm gì vậy? Không làm chuyện kia à? Đây là thuốc xoa bóp tôi mua trên tỉnh. của người Tây sản xuất, chuyên trị đau nhức hay lắm. Mà cô muốn chuyện kia à? Ai muốn chứ? Tại anh nói lên làm chuyện đó, mà không làm thì tôi hỏi thôi. Mà sao thuốc này nó mát lạnh như thoa nước đá lên vậy? Vì trong thành phần nó có bạc hà, tạo cảm giác the mát, nhưng chút nữa sẽ hơi nóng nhẹ khu vực thoa thuốc. Tuy nhiên chỉ một chút là hết, cố gắng chịu, một chút thôi. Cậu Hoàng tuy hay hơn thua với mợ, nhưng mà tay cậu khi thoa thuốc nhẹ nhàng lắm. Những đầu ngón tay xoay hình xoắn ốc xung quanh đầu gối mợ, cứ như cậu sợ làm mạnh mợ sẽ đau. Từ nhỏ đến lớn, ngoài má mình ra thì đâu có ai nâng niu mợ như vậy. Hành động ấm áp của cậu Hoàng làm cho trái tim của mợ rung rinh xao xuyến, tựa như ai truyền vào những tảng mật ngọt lịm. Xong rồi. Nè, nè. Hả? Anh gọi tôi hả? Cô làm gì mà như người mất hồn vậy? À, không, không có. Anh nằm xuống đi, tôi thoa lại cho anh. Thôi, tôi có bị gì đâu mà thoa. Cô giữ cái này, mai mốt tôi đánh xong á thì lấy mà bôi. Mợ xùy môi, nét mặt trùng xuống. Cậu Hoàng vừa buồn cười vừa thương, nhưng không nói gì. Vì cậu biết cô gái này tuy tâm tính tốt, nhưng do không được dạy dỗ uốn nắn, nên có những lúc vượt quá chừng mực cho phép. Cậu phải rèn giũa một chút để thành viên ngọc sáng nhất, hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên mấy cái chuyện đánh roi như cha cậu đánh má lớn, cậu sẽ không làm. Cậu được đi học những cái tư tưởng mới, được biết xã hội đến bây giờ tân tiến, nam nữ bình đẳng, không còn quá khắt khe như xưa. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ ba gì cả. Những gì cậu nói lúc nãy chỉ là hù mợ thôi, chứ cây roi ấy lúc nào cũng nằm im gần chỗ mợ quỷ. Chẳng qua cậu khác cha mình, cậu không muốn đánh vợ đánh con, vì cậu chính là nạn nhân của những trận đòn mà cha mình dạy dỗ. Cậu không muốn con mình phải trải qua nỗi ám ảnh đó. Cậu nhìn mợ, búng vào đầu mũi. Ngủ đi, mai còn dậy sớm. Từ dạo bị phạt quỷ đến nay, mợ Nhàn luôn thức sớm pha trà nấu nước cho cha má chồng. Cử chỉ lời nói cũng dè dặt cẩn thận hơn trước. Tuy nhiên không hiểu sao, cha chồng mợ dường như không thích mợ là mấy. Trong lời nói đến hành động đều bài xích hơn đối xử với Thu Hương. Mợ đem chuyện đó nói với cậu Hoàng, cậu chỉ cười rồi lắc đầu. Tôi không biết. Anh học cao như vậy mà không biết sao? Học là học con chữ, học kiến thức, chứ làm sao mà đọc được suy nghĩ của người khác. Ờ, cũng phải. Mà hôm qua má lớn hỏi tôi có động tĩnh gì chưa, nếu cần thiết thì bốc thuốc uống cho nhanh có chửa. Anh thấy thế nào? Cậu Hoàng lắc đầu. Không cần đâu. Anh cần có con hả? Ý là không cần uống thuốc. Tôi và cô mới lấy nhau có mấy tháng, chứ không phải lâu năm đâu mà gấp gáp chuyện con cái. Với lại tôi cũng chưa muốn có con bây giờ. Mợ nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Hay anh chê tôi không ngoan ngoãn, hay cái anh nên không muốn có con với tôi, hay anh chê tôi xấu, sợ sinh con xấu giống tôi? Cậu Hoàng phì cười trước suy nghĩ của mợ Nhàn, đưa tay búng vào trán mợ một cái. Ai ngờ mợ đau nên cáu, xắn tay áo lên, lao lên người cậu để búng lại. Cậu Hoàng lách người né tránh, mợ toàn búng chật, nên trong lúc cao hứng quên mất hai người đang ngồi ở bộ bàn ghế trước sân mà túm lấy tóc cậu, nhất định búng lại cậu cho bằng được. Cậu Hoàng nhường mợ, để cho mợ búng. Ai dè mợ Nhàn dùng lực quá mạnh, tạo nên tiếng kêu cái cốc rõ lớn, cùng một dấu đỏ ngay giữa trán cậu Hoàng. Toàn bộ hành động ấy bị ông Thái đứng gần đó nhìn thấy. Vốn tính ra trưởng, ông Thái háng giọng hỏi. Con Trâm làm cái gì vậy? Cậu mợ giật mình quay đầu lại. Cậu Hoàng cười cười đánh lạc hướng ông Thái. Cha tìm con có chuyện gì không? Cha hỏi con Trâm đang làm gì vậy? Mợ Nhàn mím môi. Cậu Hoàng trả lời. Tụi con đang giỡn với nhau thôi cha. Giỡn? Giỡn mà nhảy tót lên người chồng, rồi ngồi ăn nắm đầu chồng búng chán như vậy đó hả? Nhà này bộ không có phép tắc hay sao mà để vợ leo lên đầu chồng như vậy? Cả thằng Hoàng nữa, tao cho mày đi học đến nơi đến chốn, chứ đâu có để mày rốt nát mà mày lại bất tài vô dụng thế hả cái thằng kia? Nghe ông Thái lớn tiếng, mọi người cũng túa ra xem. Bà Thu hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Bà ra đây mà coi. Cái con vợ thằng Hoàng, nó vừa nắm đầu thằng Hoàng búng đỏ cái chán kia kìa. Bà dạy dỗ con dâu kiểu gì vậy hả? Con nhà gia giáo mà bà nói đó hả? Gia giáo chỗ nào, phép tắc chỗ nào, hỗn dược thành thói. Bà Thu cả kinh, không dám tin những gì mình vừa nghe. Những gì cha con nói là sao hả Trâm? Sao con dám nắm đầu chồng mình hả? Cậu Hoàng lên tiếng bảo vệ vợ. Má, tụi con cũng chỉ giỡn chơi với nhau thôi, là con đã búng cô ấy trước. Ông Thái cắt lời cậu đang nói. Dù có bất cứ chuyện gì thì phận làm vợ cũng không được hỗn xược như vậy. Hôm nay nó nắm đầu mày, ngày mai nó kề dao vào cổ nó giết mày, lúc đó thì mày có hối hận cũng muộn màng rồi. Tao không ngờ lại sinh ra một thằng nhu nhược không có chính kiến như mày. Không được một nửa của thằng Khiêm, mày khiến tao quá thất vọng. Nghe khen con trai mình, hai mắt bà Thu đã sáng rực lên, chỉ là kiềm chế không dám thể hiện trên khuôn mặt. Cậu Hoàng cũng đã quen với việc bị so sánh với cậu Khiêm nên chỉ cười nhạt. Điều đó càng khiến cho ông Thái điên tiết hơn mà lớn tiếng mắng chửi. Âm thanh ấy làm bà Cẩm Vân cũng đi ra coi là có chuyện gì. Thấy bà nhỏ, ông Thái vội vàng đi tới đỡ. Bà ra đây làm gì? Ngoài này gió lớn lắm. Tôi nghe ông la dày ai đó nên ra xem. Có chuyện gì mà ông tức giận dữ vậy? Ông Thái ném ánh mắt chán ghét về phía cậu Mợ. Trần đời, tôi chưa từng thấy đàn bà con gái nào mà láo xược như vợ thằng Hoàng. Nó vừa nắm đầu thằng Hoàng vừa búng đỏ chán chồng đấy. Bà Cẩm Vân nhìn sang cậu Mợ mà cười. Chúng nó mới cưới nên đùa giỡn với nhau, ông cứ kể chúng nó. Giọng ông Thái khi nói với bà Cẩm Vân rõ là một trời một vực, dịu dàng, mềm mỏng và yêu thương. Không thể mặc kệ được, chồng phải ra chồng, vợ thì phải ra vợ, chứ đâu có cái thói hỗn hào như vậy. Nếu cho qua, sau này ai cũng bắt trước thì còn gì là nề nếp gia phong. Không được, không thể kệ được. Vậy ông tính giải quyết thế nào? Có tội thì phải phạt. Ông Thái nhìn cậu Mợ rồi nói. Bà Thu chỉ chờ ông Thái nói ra câu này là liền tiếp lời. Ông định phạt như thế nào? Ông Thái nhả đúng một chữ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đó tất thảy đều kinh ngạc. Đánh! Cậu Hoàng Mợ nhàn giật mình nhìn ông Thái. Có tội thì phải phạt, để làm gương cho mọi người. Lấy cây roi ra đây. Cậu Hoàng cau mày. Cha, có nhất định vậy không? Vợ chồng con... Không để cậu Hoàng được nói hết, ông Thái đã quát vào mặt cậu. Mày im miệng, mày nhu nhược đến vợ mà còn không dạy được thì để tao dạy. Lấy cây roi ra đây. Mợ nhàn run rẩy, tim đập thình thịch nhìn người làm đem cây roi ra. Má ơi, cây roi đó mà quật vào người chắc đau dữ lắm. Hai chân mợ nhũn nhão khi nghe ông Thái hất mắt nói với cậu Hoàng. Cầm lấy. Dĩ nhiên cậu Hoàng không làm thế, cậu vẫn kiên quyết bảo vệ mợ. Cha, chuyện này không nhất thiết phải đem roi vỏ ra như vậy đâu. Vợ con có sai, con sẽ uốn nắn từ từ. Cô ấy không phải là người ngang ngược. Ông Thái chụp lấy cây roi mà ném xuống chân cậu. Mày chọn đi. Hoặc là mày, hoặc là thằng Nô đánh nó. Thằng Nô, tức là người làm trong nhà. Hắn cao to gấp đôi Mợ Nhàn. Hắn mà ra tay thì chắc Mợ Nhàn không đi nổi mấy ngày mấy đêm. Lần này ông Thái chính là ép buộc cậu Hoàng phải đánh vợ mình. Giống như cách ông làm với bà Thu. Ông cho rằng phải thị uy như vậy thì vợ mới phục tùng mình, nghe lời mình, không dám làm trái ý mình. Thấy hai cha con họ nhìn nhau với ánh mắt không mấy tốt đẹp, bà Thu hứng khởi trong lòng, miệng thì giả vờ nhân nghĩa. Thằng Nô nó mà đánh thì người nào mà chịu nổi hả ông? Hay là chỉ phạt săn đe quỳ gối là được thôi? Bà im miệng. Bà là má chồng mà không biết dạy con dâu, bà mà còn xin xỏ cho chúng nó nữa, tôi đánh luôn cả bà đó. Bà Thu giả bộ hoảng sợ thụt lùi về sau. Thu Hương cũng tỏ ra kinh hãi ôm cánh tay bà Thu, bộ dạng run rẩy nhưng thâm tâm lại giống má chồng mình, hí hửng chờ đợi Mợ Nhàn bị đánh. Bên này, cậu Hoàng vẫn bất động một chỗ không nghe lời mình. Ông Thái tức giận gọi lớn tên thằng Nô. Bà nhỏ thấy tình hình nguy cấp thì nhặt cây roi rú vào tay cậu Hoàng, ánh mắt cũng khác lạ. Làm đàn ông mà không dạy được vợ thì ra thể thống gì nữa? Vừa nói, bà Cẩm Vân vừa cau mày nhìn cậu Hoàng, ánh mắt ấy rất là phức tạp. Cậu Hoàng nhìn cây roi trong tay, rồi lại nhìn bà Cẩm Vân, nhìn cái đầu chân mày nhíu lại cùng cái gật đầu của bà ấy. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trong trường hợp này cậu không thể làm khác được. Cậu từ từ xoay người về phía Mợ Nhàn, nhìn thấy đôi mắt ấy đang sợ hãi. Đi theo tôi vào trong. Trước bàn thờ tổ tiên, Mợ Nhàn quỳ ở đó xin lỗi ông Thái lẫn cậu Hoàng. Nhưng ông Thái cho rằng sai thì phải phạt, không có chuyện xin lỗi là xong. Như vậy thì còn cần gia quy để làm cái gì? Ông ta ngồi chễm chệ ở trên ghế, quan sát từng hành động của cậu Hoàng. Cậu biết hôm nay cậu mà không ra tay thì người ra tay sẽ là thằng Nô. Mà thằng Nô nó đánh chắc chắn không nương tay với Mợ. Cậu cắn răng quất cây roi đầu tiên xuống người Mợ. Vừa đánh xong đã nghe Mợ kêu một tiếng, lòng cậu như ai xé ra, xót xa vô hạn. Ông Thái lại giục, tiếp. Bàn tay cậu Hoàng cuộn tròn không muốn ra tay. Mợ Nhàn về sống với cậu cũng gần 3 tháng, ít nhiều cũng hiểu hoàn cảnh và sự khó xử của cậu. Mợ nén nhịn cơn đau, ngẩng lên nhìn cậu mà nói, anh đánh đi, tôi có lỗi thì phải bị phạt, tôi không sao. Bên này, bà Thu lẫn Thu Hương nhếch môi hả hê, nhìn cậu Hoàng cắn răng quật xuống mấy roi nữa. Lúc đó bà nhỏ đột ngột ôm ngực than mệt, khó thở. Ông Thái hoảng hồn dìu bà nhỏ về phòng riêng. Dĩ nhiên bà Thu cũng phải đi theo. Như vậy Mợ Nhàn mới thoát được trận mưa roi mà ông Thái để ra. Bọn họ đi hết rồi, cậu Hoàng cũng vứt cây roi xuống nền nhà, vội vàng ngồi xuống đỡ mợ về phòng. Trên giường mợ nằm sấp, hai chân duỗi thẳng cho cậu Hoàng bôi thuốc. Cậu xin lỗi vì đã không bảo vệ được mợ. Mợ tuy đau nhưng vẫn không hề trách cậu. Tôi không sao, anh đừng tự trách nữa. Có mấy roi hề hấn gì đâu. Tôi khỏe như con trâu vậy đó, ngủ một giấc là khỏe thôi. Với lại là tôi sai, tôi không nên nắm đầu nắm cổ anh. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi. Cậu Hoàng nhìn những lằn roi dài trên mảng lưng mà nhói đau ở lồng ngực. Tuy rằng trước đó cậu không yêu mợ, nhưng sống với nhau, ăn ngủ cùng nhau, dần dần một loại tình cảm đặc biệt kéo hai con người lại gần với nhau hơn. Trong lòng cậu dường như đã thực sự xem mợ là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi. Người ta còn gọi đó là yêu. Đúng vậy, đó là yêu rồi. Đêm đó, khi đã rất khuya, ngoài phòng cậu mợ có tiếng gõ cửa. Cậu Hoàng vén mền đi ra mở cửa. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ phát ra, cậu vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy là ai. Có chuyện gì vậy? Trâm sao rồi? Cô ấy ngủ rồi. Ra ngoài nói chuyện một chút được không? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện gì? Chuyện Di Trúc. Cậu Hoàng nhíu mày nghĩ ngợi vài giây, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai bóng người hòa vào màn đêm đen kịt, đi ra chỗ cũ nói chuyện, mà không biết Mợ Nhàn đã thức và rón rén đi đằng sau. Hai người đi tới chỗ cũ nói chuyện, không làm mất thời gian, bà Cẩm Vân liền nói, hôm nay cha cậu có nói về chuyện lập di chúc, ông ấy dự định sẽ giao xưởng gỗ cho thằng Khiêm tiếp quản. Chuyện này cậu Hoàng đã lường trước, nhưng nghe xong vẫn thấy chua chát và không cam tâm. Cái xưởng gỗ này là hồi má cậu còn sống cùng ông Thái gây dựng nên, trải qua bao nhiêu cực khổ mới thành công. Nhưng cuộc đời thật bất công, khi xưởng gỗ làm ăn phát đạt thì má cậu vì sinh khó mà qua đời. Bây giờ cha cậu lại muốn giao nó cho con vợ thứ, chứ không phải là cậu. Càng không đoái hoài đến chị Hồng, đứa con gái với người vợ chính thức. Còn gia sản này thì chờ thằng Bình cưới vợ, giao cho nó đúng không? Thấy cậu cười, bà Cẩm Vân gật đầu buồn thay cho cậu. Ừ, ông ấy nói thằng Khiêm giỏi giang quyết đoán, làm vừa ý ông ấy nên giao xưởng gỗ cùng một ít ruộng đất, còn phần thằng Bình thì ở nhà này để lo hương khói. Tôi có hỏi còn vợ chồng cậu thì sao? Ông ấy nói cho một ít đất để cậu làm ăn. Cậu Hoàng cười khẩy. Cũng may là còn có phần. Hoàng, nên có sự chuẩn bị. Mợ Nhàn nấp gần đó nãy giờ cũng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Mợ nghe Thu Hương nói cậu Hoàng và má nhỏ rất ghét nhau, nhưng từ nãy giờ nghe họ nói chuyện rõ ràng là đâu có thù hằn gì. Ngược lại dường như còn đứng cùng một phe cơ mà. Chuẩn bị gì? Quyền hạn trong tay ông ta, tôi muốn cũng đâu có được. Cậu quên là còn tôi hay sao? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức, không để cậu thua thiệt bọn họ. Hoàng, cứ thẳng tay đi. Mợ Nhàn kinh ngạc trước lời bà Cẩm Vân vừa nói. Cả kinh bởi vì cách bà ấy nói chuyện với cậu Hoàng không giống như mẹ con, mà nó lạ lắm. Mợ ít ăn ít học nên không biết phải dùng từ như thế nào cho đúng, nhưng đại loại trong lời nói của bà nhỏ ẩn ý tình cảm trong đó, mợ nghe là nhận ra ngay. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì mà nửa đêm nửa hôm lại hẹn nhau ra nơi không người nói chuyện? Rõ ràng hành động này rất rất không hay. Để xem phía má con bà Thu như thế nào rồi tính tiếp. Ừ, còn chuyện này nữa, nói đi. Cậu có định để cô ấy sinh con không? Mợ lắng tai nghe cậu Hoàng trả lời. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vợ chồng thằng Khiêm mấy năm nay không có con. Nếu như vợ cậu có con thì vừa tốt lại vừa không tốt. Tốt là cha cậu có thể vì đứa nhỏ mà dễ chịu hơn, còn không tốt là chưa chắc má con thằng Khiêm để đứa nhỏ được chào đời. Tôi sợ họ sẽ hại vợ con cậu. Hay là thư thư một thời gian nữa. Bà Cẩm Vân nói đến đó thì có tiếng bước chân đi tới cùng ánh đèn phát ra kèm câu hỏi. Ai ở đó vậy? Ai vậy? Cậu Hoàng và bà Cẩm Vân đều giật mình khi bước chân càng lúc càng đến gần. Lúc đó Mợ Nhàn từ trong bụi cây nhào ra chỗ hai người họ, ôm lấy cánh tay cậu Hoàng. Đồng thời mấy người làm trong nhà cũng vừa hay đi tới giơ cái đèn lên coi là ai. Bà nhỏ, cậu Mợ Ba, sao giờ này mọi người ở đây? Cậu Hoàng nhanh chóng đáp. Không ngủ được, đi lòng vòng một chút. Sao vậy? Tưởng ăn trộm mà. Dạ, con nghe tiếng ai xù xì, con tưởng có trộm. Ừ, đi coi xung quanh đi. Dạ cậu. Bọn họ chào bà nhỏ, cậu Mợ, rồi cầm đèn đi tiếp. Bọn họ đi rồi, bà Cẩm Vân mới thở phào. Hú hồn, sao hôm nay chúng nó siêng năng đột xuất vậy? Cậu Hoàng nhìn sang hỏi Mợ. Sao không ngủ mà chạy ra đây? À, tôi cũng không ngủ được. Xạo, lúc nãy còn gáy khò khò mà nói không ngủ được. Bà Cẩm Vân thấy bản thân lạc lõng quá nên lên tiếng. Trâm còn đau lắm không? Mợ Nhàn cũng quen với cái tên Trâm nên trả lời. Dạ hết đau rồi. Anh Hoàng có cái tuyếp thuốc hay lắm, thoa đến đâu mát lạnh đến đó. Ừ, cha con hơi khó tính, mai mốt cẩn thận hơn, đừng để bị đòn như hôm nay. Dạ, con nhớ rồi. Vậy má đi vào trước. Dạ. Bà Cẩm Vân đi, bên này cậu Mợ cũng về phòng riêng. Vừa đến phòng, cậu đã hỏi Mợ trước. Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu. Mợ Nhàn chột dạ, nhưng vẫn lý luận lắm. Tôi nghe chồng tôi nói chuyện, chứ có nghe người nào khác đâu. Mà anh và má nhỏ là sao vậy? Sao là sao? Ý cô là gì? Thì hai người có quan hệ gì? Đừng nói má con nha, tôi không có tin đâu cậu ba à. Cậu vòng tay trước ngực, tựa lưng vào tủ hỏi Mợ. Vậy theo cô là cái quan hệ gì? Mợ Nhàn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Giống nam nữ có tình cảm với nhau hơn. Bậy bạ. Vậy anh nói đi, anh và má nhỏ có quan hệ gì? Không có má con nào mà nói chuyện như hai người hết đó. Nói chuyện thì lấp lá lấp lửng, không xưng hô vài vế rõ ràng. Anh nói thật đi, anh và má nhỏ có gian tình với nhau đúng không? Cậu Hoàng bụm miệng Mợ không kịp. Ăn nói lung tung. Mấy lời vừa rồi của cô, để người khác nghe được thì có chuyện đấy. Ai biểu anh không chịu nói? Cứ lấp lửng thì tôi có sao nói vậy? Không có gian tình mà đêm hôm khuya khoắt kéo nhau ra chỗ vắng vẻ để nói chuyện à? Nếu như lúc nãy mà không có tôi á, thì hai người tới công chuyện với ông già anh. Nói cái gì? Tôi và má nhỏ thì có cái gì? Cô đó chỉ giỏi suy diễn lung tung. Mở bĩu môi, biểu thị không tin hai người chỉ là má con thông thường. Cậu Hoàng bất lực. Hôm nay mà không nói, dễ gì cô tha cho tôi. Được rồi, tôi nói. Tôi và bà nhỏ quen biết nhau từ trước. Bà nhỏ thương tôi. Cái gì? Mợ Nhàn đang ngồi ở ghế mà đứng bật dậy trước câu nói của cậu Hoàng. Mợ kinh ngạc đến độ lắp bắp. Anh nói má nhỏ từng thương anh. Vậy anh có thương bà ấy không? Nếu thương thì người mang danh Mợ Ba không phải là cô rồi. Ồ nhờ, mà đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Sao thương con mà lại lấy cha? Mơ hồ quá vậy. Cậu gõ đầu Mợ. Bé bé cái mồm thôi, muốn cho cả thiên hạ biết à? Tại tôi sốc quá. Khoan đã, anh để tôi uống miếng nước cái đã. Đợi tôi, đợi tôi. Sau khi nốc cạn ly nước, Mợ Nhàn còn hít thêm mấy hơi rồi mới hỏi cậu. Chuyện đầu đuôi thế nào, kể tôi nghe đi. Cô có vẻ hào hứng quá nhỉ? Sao không? Chuyện như vậy á, dĩ nhiên muốn nghe rồi. Anh kể đi, kể nhanh lên. Mợ lay lay, hối thúc cậu kể chuyện. Ừ thì kể. Cậu Hoàng hồi tưởng lại chuyện cũ. Lúc trước tôi có quen một người bạn, tôi hay qua lại nhà anh ấy chơi thì tôi gặp bà nhỏ. Nhà bà nhỏ nghèo lắm, một mẹ một con như cô vậy đó. Tôi thương hoàn cảnh nên hay giúp đỡ. Có một lần má bà nhỏ bệnh nặng, không có tiền chữa trị, tôi cho bà ấy số tiền để trị bệnh cho má mình. Nhưng không lâu sau thì bà nhỏ mất. Trong một lần gặp nhau, bà nhỏ nói thương tôi. Rồi anh trả lời sao? Tôi từ chối vì tôi không có thương bà ấy. Bà nhỏ nói không cần danh phận, chỉ cần cho bà ấy đi theo hầu hạ tôi là bà ấy mãn nguyện rồi. Anh có đồng ý không? Không, không thương người ta thì thôi, tự dưng trói buộc cuộc đời người ta làm gì. Chỉ là một thời gian sau, cha tôi lại bất ngờ dẫn bà nhỏ về, giới thiệu là vợ ông ấy. Anh không thương bà nhỏ, sao anh lại ra sức ngăn cản? Sao cô biết tôi ra sức ngăn cản? À, Thu Hương nói, thím ấy kể tôi nghe, chuyện anh ngăn cản không cho cha mình lấy bà nhỏ, nên anh và bà nhỏ không ưa nhau. Thu Hương à? Đúng rồi, là Thu Hương nói. Tôi định hỏi anh mà lại quên bén đi. Nhưng theo như anh kể và những gì tôi nghe thấy, tôi thấy anh và má nhỏ đâu có mâu thuẫn gì đâu, đúng không? Dĩ nhiên là không rồi. Với lại Thu Hương không phải người đơn giản. Cô ta nói gì thì nghe vậy thôi chứ đừng có tin. Sao vậy? Tôi thấy thím ấy hiền lành mà. Không hiền cũng không lành. Nhà này ngoài tôi ra cô không được tin ai, nhớ chưa? Mợ Nhàn nhìn cậu Hoàng, dưới ánh đèn dầu mờ mờ vẫn không che được nét đẹp của cậu. Bất giác mợ hỏi, anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi, đúng không? Cô là vợ tôi lừa cô để làm cái gì? Vậy anh trả lời tôi câu này nhé. Nói đi, sống với nhau lâu nay, anh có thương tôi không? Mợ hỏi câu gì mà làm cậu Hoàng khó trả lời quá. Nói thương sâu đậm, dĩ nhiên là không, vì dù sao họ cũng mới lấy nhau có mấy tháng. Nhưng mà nói không thương cũng không đúng. Trong lòng cậu cũng có mợ, chỉ là trong lòng cậu, ngoài tình cảm nam nữ, còn có một chuyện khiến cậu phải đi tìm câu trả lời. Thấy cậu Hoàng không đáp, mợ Nhàn hơi quê nên đứng dậy đi về phía giường ngủ. Tôi hỏi vậy thôi, anh không trả lời cũng được. Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây. Nhưng khi mợ Nhàn vừa đặt lưng xuống giường thì nghe cậu Hoàng nói, thương. Một chữ thôi cũng đủ làm con tim mợ đập mạnh, hai má nóng lên, giấu mặt vào trong mền mà cười xúc xích. Đêm đó mợ còn nằm mơ, thấy sinh cho cậu 4 năm đứa con trai gái có đủ. Cậu sung xuống ôm mợ, khen mợ đẹp nhất trần gian. Sáng hôm sau, cậu Hoàng vừa mở mắt đã thấy mợ dậy từ lúc nào, đang mở hai con mắt thao láo nhìn cậu cười tủm tỉm. Cậu giật mình hỏi, cô định hù chết tôi hả? Đâu có, tôi đang ngắm anh mà, càng ngắm càng thấy anh đẹp trai ấy. Nghe mợ khen, cậu hồ nghi trong lòng. Lần trước khi ân ái xong, mợ cũng khen cậu như vậy. Cậu cười cười, khuôn môi đỏ cong lên hình vòng cung rất đẹp. Muốn gì đây? Tự dưng cô mà khen á, là tôi thấy có điểm rồi đấy. Có ý đồ gì, đúng không? Ơ, anh là chồng tôi khen anh không được à? Không cho tôi khen á, tôi đi khen người khác dáng chịu nhá. Mợ dỗi quay mặt chỗ khác, cậu kéo mợ lại hăm dọa. Cô mà dám khen người khác, tôi đánh cô nhừ đòn. Anh không phải hù, đánh thì anh cũng đánh rồi. Cái đó không tính, đó là chuyện ngoài ý muốn. Không biết, trong ngoài gì anh cũng đánh tôi rồi, đánh đau lắm đấy. Mặt mợ Nhàn sụ xuống, khuôn môi chúm chím đỏ au, vừa nhìn cậu Hoàng đã muốn cắn vào đó một cái. Cậu nhanh chóng gỉ mợ nằm ngửa ra, nhanh chóng trèo lên người mợ, cởi những nút áo ra khỏi cơ thể, vừa cởi vừa nói, vậy để tôi đền bù cho cô nhé. Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng ấm áp xuyên vào trong phòng, nhưng lại không ấm bằng cái ôm của cậu sau khi cùng mợ trải qua màn vận động sớm mai. Đêm qua tôi mơ thấy đẻ cho anh mấy đứa con, đứa nào cũng đẹp giống anh đấy. Cô thích trai hay gái? Tôi thích cả hai, nhưng nếu là con trai thì da ngăm ngăm giống tôi, đừng có trắng giống như anh. Con trai ngăm ngăm nhìn mới hấp dẫn mạnh mẽ. Ý cô là tôi không mạnh mẽ, không hấp dẫn? Không phải, anh... Mợ lấp lửng làm cậu tò mò, bàn tay đang mân mê bầu ngực tròn cũng phải dừng lại mà tra hỏi suy nghĩ của mợ về mình. Tôi thế nào? Anh làm tôi thích lắm. Nói xong, mợ xấu hổ trùm mền khỏi đầu. Cậu ngoài này cười không khép được miệng, tự khen bản thân. Tôi mà lại. Về phần bà nhỏ Cẩm Vân, sức khỏe không khả quan lắm. Cứ khỏe rồi lại bệnh, bệnh rồi lại khỏe. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cho ông Thái vô cùng lo lắng. Đi làm thì thôi, về nhà việc đầu tiên chính là đi vào phòng tìm bà nhỏ, xem tình hình bà nhỏ như thế nào. Tận tay chăm sóc đút thuốc, có khi nhiều ngày liền ông không ghé qua phòng bà lớn. Chăn gối lạnh lùng, lòng người cũng uất hận hơn. Ông Thái không biết, càng quan tâm yêu thương bà nhỏ thì cũng chính là đang hại bà nhỏ gần đến quỷ môn quan. Chung quy không ai bao dung chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác. Trong tình yêu, muôn đời đều muốn chiếm trọn trái tim của đối phương. Bà Thu cũng như vậy thôi, làm sao có thể nhắm mắt ngó lơ nhìn chồng mình ân ân ái ái với người đàn bà khác. Cũng may thay, bà Cẩm Vân không có con, nếu không e là sẽ có một cuộc đấu đá đẫm máu. Chỉ giải quyết cậu Hoàng thôi đã khiến bà Thu đau đầu bao nhiêu năm nay. Và cũng thật may, ông Thái không thương cậu Hoàng nhất, chứ không thì cái gia sản này má con bà được mấy phần đây. Nghĩ nhiều mà tóc bà Thu đã xuất hiện những sợi màu trắng, những nếp nhăn đua nhau nằm dọc ngang trên khuôn mặt bà ấy. Bà lụa từ bên ngoài hớn hở chạy vào thưa, bà ơi, tháng này mợ Tư chưa đến ngày. Bà Thu đang đau đầu nhưng nghe nói hai mắt liền sáng lên. Có thật không? Dạ, tôi mới từ phòng mợ ấy đi ra, mợ ấy than mệt và muốn ói. Bà Thu tức tốc sang phòng Thu Hương hỏi xem như thế nào. Thu Hương cũng kể tình trạng của mình cho bà Thu nghe. Dựa vào kinh nghiệm sinh nở, bà Thu nhanh chóng nhận ra đây là triệu chứng của người mang thai. Mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ và mắc ói. Hồi đó bà mang thai cậu Khiêm cũng y chang như vậy. Con nằm nghỉ đi, má sai người đi gọi thầy lang đến. Mà không, phải đi bệnh viện cho bác sĩ họ khám cho chắc. Bây giờ cũng trễ rồi, mai má đưa con đi. Thu Hương dạ một tiếng ngọt lịm. Bà Thu lúc này vui sướng khi con dâu mang thai mà không nhìn ra ánh mắt khác lạ của Thu Hương đang nhìn mình. Mà cũng đúng, trước giờ Thu Hương luôn ngoan ngoãn hiền thục. Sự thiện lương đó khiến ai cũng cho rằng đây là một người phụ nữ đức hạnh hiền thục. Làm sao mà có suy nghĩ không tốt về Thu Hương cho được. Sáng hôm sau, bà Thu kêu cậu Khiêm chở bà và Thu Hương đi bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ họ xác nhận Thu Hương đã có thai. Có điều mới có thai, cần phải đi đứng cẩn thận, không được làm gì nặng hay suy nghĩ nhiều không tốt cho em bé trong bụng. Bà Thu mừng còn hơn vớ được vàng, nhờ bác sĩ kê thuốc bổ tốt nhất cho con dâu và cháu nội. Dọc đường về, bà ấy cứ vuốt ve cái bụng phẳng lì của Thu Hương mãi, sung sướng mà nói. Thu Hương có thai, má mừng lắm, về nhà phải nghỉ ngơi cho thật kỹ, không được động đến bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần tập trung vào cái thai này là được rồi, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi, vậy còn chuyện bữa sáng của cha má thì... Bà Thu cắt lời con dâu, giao cho vợ thằng Hoàng lo. Được không má? Chị ba cũng mới về nhà mình mấy tháng nay, sợ chị ấy còn chưa quen việc, mà cha thì khó tính. Đáng lẽ nó phải làm từ sớm, nhưng má không muốn nó biết nhiều thứ trong nhà mình. Bây giờ con mang thai, đành giao lại cho nó vậy. Đợi thêm một thời gian nữa, má tìm chỗ thích hợp cưới vợ cho thằng Bình, cho vợ chồng thằng Hoàng ra ở riêng, tránh rắc rối về sau. Cậu Khiêm im lặng từ nãy giờ thì mới nói, cha thích con cái quây quần bên nhau, sợ không cho anh Hoàng ở riêng. Má sẽ thuyết phục ông ấy từ từ, dù sao đông người cũng có cái không tốt. Nhà mình thiếu gì đất cát, thích thì xây cho chúng nó gần đây một chút. Và lại má cũng không muốn chúng nó ở chung với má con mình. Tốt nhất là ra riêng, tách biệt rõ ràng, sau này cũng dễ tính. Cậu Khiêm hiểu má mình đang nói gì nên đáp, con nghe phong thanh cha tính làm di chúc, nghe đâu mời luật sư trên tỉnh. Con đã cho người điều tra ông luật sư đó, cũng đã có đánh tiếng với ông ta, nhưng ông ta có vẻ cứng lắm, không tiết lộ nửa lời, má nên có sự chuẩn bị. Sao hôm nay con mới nói? Về phía ông ta con lo được, má chỉ cần lo phía cha thôi. Trước mắt dò hỏi ý cha như thế nào rồi mới tính, đừng hấp tấp. Ừ, bây giờ Thu Hương có thai rồi, chúng ta càng có lợi. Nếu cha con muốn lập di chúc thì cũng không lo ông ấy chia cho thằng Hoàng nhiều đâu. Ngày ngày má đều rót vào tai ông ấy những điều không tốt về thằng Hoàng. Mưa dầm thấm lâu, hiện tại cha con, ông ấy chỉ tin tưởng mỗi con thôi. Con phải cố gắng hơn nữa, bằng mọi giá phải thâu tóm hết mọi quyền hành ở xưởng gỗ, không cho thằng Hoàng có cơ hội, biết chưa Khiêm? Con nhớ rồi, nhưng lỡ như vợ anh ta cũng có thai thì sao? Bà Thu nhếch môi, nở nụ cười gian ác. Làm sao mà có được? Từ đầu má đã chuẩn bị, nó sẽ giống như con Cẩm Vân, không thể có thai. Con cứ yên tâm, mọi chuyện trong nhà đã có má lo liệu. Biết Thu Hương có thai, ông Thái mừng lắm, vì trong nhà này từ lâu đã không có tiếng trẻ con khóc cười. Lại thêm hôm nay sức khỏe bà nhỏ ổn hơn, da dẻ hồng hào, làm cho ông Thái đã vui càng thêm vui. Trong lúc cao hứng còn treo thưởng, nếu như Thu Hương sinh được con trai, sẽ giao xưởng gỗ cho vợ chồng Hoàng Khiêm Thu Hương tiếp quản. Ông Thái nói xong, bà Thu sung sướng không kiềm được mà nói, cha con đã nói vậy rồi, hai đứa còn không mau cảm ơn cha đi. Trước sự trơ trẽn của má con bà lớn, bà Cẩm Vân không nhịn được mà lên tiếng, lỡ như con gái thì sao hả mình? Con gái hả? Con gái thì ông nội cho đất, còn xưởng gỗ chỉ để cho con trai thôi. Mình nói phải đó, con gái sau này gả đi cho người ta, con trai thì ở lại với mình nên phải ưu tiên hơn rồi. Mà mình nói nếu như Thu Hương sinh được con trai, mình cho vợ chồng nó tiếp quản xưởng gỗ, vậy còn vợ thằng Hoàng cũng sinh được cháu nội đích tôn cho mình thì sao hả mình? Mình không được thiên vị đó nha. Ông Thái nhìn sang cậu mợ, sau đó nói, thằng Hoàng không giỏi làm ăn như thằng Khiêm, tôi không yên tâm giao xưởng gỗ cho nó. Thằng Khiêm làm gì cũng vừa ý tôi hơn, quyết đoán và mạnh dạn. Bà Cẩm Vân miệng thì cười, tay gắp cho ông Thái thức ăn. Chuyện làm ăn thì em không rành, nhưng nói gì thì nói, cùng là con cái trong nhà, mình làm gì cũng phải công bằng, thiên hạ họ mới nể nang tôn trọng mình. Mấy hôm trước em đi chùa cầu an cho mình, em nghe nói nhà ông Lý xóm bên phá sản, em tính kể mình mà em quên mất. Ông Thái dừng đũa hỏi, phá sản? Nhà ông ấy cũng giàu có lắm sao lại phá sản? Là chuyện từ lúc nào? Cũng mới đây thôi, Họ xấu hổ nên giấu nhẹm, nhưng em vô tình nghe được. Ông Lý cũng như mình có ba đứa con trai. Ông thương thằng Út nên giao lại tài sản cho vợ chồng thằng Út, chia cho hai thằng con lớn mỗi thằng một ít đất đai cho chúng nó tự làm ăn. Vậy mà từ khi vợ chồng thằng Út vừa đứng tên đất đai nhà cửa không lâu, chúng đã bạc đãi ông Lý, đối xử với ông ấy không ra gì. Ông ta tức quá hộc máu mà chết. Còn về phía hai con trai kia thì chí thú làm ăn, bây giờ khấm khá lắm, đem bàn thờ ông Lý về thờ phụng đàng hoàng. Còn vợ chồng thằng Út trước ngoan ngoãn, nay đổ đốn ăn chơi trác táng, thành ra phá hết cơ nghiệp ông Lý để lại. Em nghe mà tiếc cho ông ấy, mồ hôi xương máu đổ ra, cuối cùng trao nhầm người. Bởi ông bà ta có câu: biết người biết mặt chứ không biết lòng mình ạ. Tin tưởng lắm, về sau chúng nó chơi ông ấy một vố chí mạng. Bà Cẩm Vân biết ông Thái là một người đa nghi đa tư. Khi nghe câu chuyện đó thì niềm tin dành cho cậu Khiêm liền bị dao động. Dĩ nhiên bên này má con bà Thu tức muốn hộc máu, nhưng ai cũng biết ông Thái cưng bà Cẩm Vân nhất. Bọn họ cơ bản không dám đụng đến bà nhỏ này, chỉ có thể dùng lời nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ông Lý vô phước là chuyện nhà ông ấy, đâu phải nhà nào cũng như vậy. Bà Cẩm Vân vẫn giữ thái độ cung kính với bà Thu, không để bà ấy bắt bẻ mình được. Em đâu có nói nhà nào cũng vậy đâu chị. Ý em muốn nói với mình, đó cũng là một bài học nhìn người. Ông Lý làm ăn bao nhiêu năm, kinh nghiệm cũng đâu thua kém ai. Vậy mà cuối cùng nhìn lầm con, chết trong tức tuổi, tội lắm chị à. Cậu Khiêm vốn tính ít nói, bây giờ mới mở miệng. Má nhỏ nói đúng, nhìn người là một việc khó khăn, đòi hỏi người nhìn phải có kinh nghiệm và cặp mắt sắc bén. Giống như má nhỏ đây, cha con nhìn chúng má quả không sai, càng lúc càng nhuận sắc, lời lẽ cũng mạnh dạn hơn. Nhưng mà chuyện thương trường, phụ nữ như má không hiểu được đâu. Cậu Khiêm ít nói, nhưng ngói câu nào cũng thâm thúy. Bà Cẩm Vân cũng không ngu mà không đọc được ẩn ý cậu Khiêm đá xéo mình. Nhưng bà Cẩm Vân mà dễ đối phó thì đâu có trụ được đến ngày hôm nay. Có sao má nói vậy thôi, má thì không có phúc mang thai như Thu Hương, không tiếp nối dòng dõi nhà này, nên việc duy nhất má làm được chính là hầu hạ cha con hết lòng, suy nghĩ cho ông ấy, để ông ấy được nhàn hạ hơn thôi. Giọng nói dịu ngọt cùng khuôn mặt đẹp của bà nhỏ làm ông Thái đã si mê, bây giờ còn si mê hơn. Ông Thái nói, chỉ cần mình khỏe mạnh, không đau ốm là được rồi, không cần sinh đẻ gì cả. Ánh mắt cương triều của ông Thái lọt vào tầm mắt của bà Thu. Tuy những năm qua đã thấy chồng mình yêu thương người đàn bà khác nhiều lần, nhưng lần nào cũng khó chịu, như ai xót muối vào vết thương đang lở loét. Đau, đau lắm. Từ ngày có thai, Thu Hương chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi. Bà Thu không cho con dâu mó tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà, bởi vì trong bụng Thu Hương là kỳ vọng của mấy má con bà ta. Chỉ cần Thu Hương sinh được con trai thì cái xưởng gỗ ấy sẽ vào tay má con bà ấy. Lúc ấy việc đầu tiên bọn họ muốn làm nhất chính là hất cậu Hoàng ra khỏi xưởng gỗ. Nhưng mà ở đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ông trời có mắt, cái thai Thu Hương yếu lắm, bác sĩ căn dặn phải cẩn thận, nếu không rất dễ xảy thai. Nhưng những lời bác sĩ dặn Thu Hương không hề nói lại với ai. Ngược lại, khi bà Thu hỏi, Thu Hương trả lời thai rất khỏe, khả năng cao là con trai, làm bà Thu sướng rơn người, đi nói lại cho ông Thái nghe. Ông Thái dĩ nhiên là vui mừng, mong mỏi một thằng cháu nội tài giỏi như cha nó ra đời. Sở dĩ Thu Hương làm vậy là vì cô ganh tị cách cậu Hoàng yêu thương mợ nhàn, không như cô ta bị cậu Khiêm lạnh nhạt hờ hững, cho nên cô ta muốn dùng cái thai này hại mợ. Nhưng trước mắt, Thu Hương luôn tỏ ra tốt bụng, giúp đỡ mợ nhàn nhiều chuyện trong nhà, để ai cũng thấy cô ta đối xử với chị dâu quá hết lòng, quá là tốt bụng. Cô ta còn cầm tay mợ, chạm vào bụng mình cho mợ nhàn lấy hên, nhanh chóng có thai như mình. Giọng Thu Hương ngọt lắm. Hôm em đi khám, cho chị kia sờ bụng em, hôm nay vô tình gặp chị ấy cũng có bầu đó chị. Hy vọng chị cũng nhanh chóng có thai, nhà mình sẽ vui càng thêm vui. Từ ngày cậu Hoàng nói Thu Hương không phải người tốt thì mợ nhàn luôn giữ khoảng cách với Thu Hương hơn, không dám hổ hởi sởi lời như lúc mới về. Chung quy mấy tháng nay cô ấy cũng chưa làm gì mợ, nên mợ cũng không tỏ thái độ gì cả, vẫn vui vẻ khi Thu Hương bắt chuyện, chỉ là không tâm sự hay nói năng gì đến ai. Cậu Hoàng dặn Thu Hương nói thì nghe, chứ không được bép xép. Mợ nghe cậu dặn nên mấy tháng nay cũng tạm gọi là yên ổn, dù thi thoảng vẫn bị cha má chồng của trách, nhưng không đáng nói. Hình như cỡ này chưa cử động nhiều phải không thím? Dạ chưa đâu chị, tầm 6 tháng trở nên mới đạp nhiều. Em hỏi bác sĩ, người ta nói khả năng cao là con trai. Chà má mừng rỡ lắm. Vậy tôi chúc mừng chú thím. Thu Hương tỏ ra buồn bã thở dài, là mợ Nhàn cũng tò mò. Sao vậy? Thím không vui sao? Vừa vui vừa buồn. Vui vì chờ đợi mấy năm cũng có con, buồn vì anh Khiêm có nhân tình chị ạ. Cái gì? Chú Khiêm có nhân tình? Thu Hương gật đầu sụt sùi, lấy khăn chấm mắt. Em khổ lắm chị ơi, có những chuyện không biết nói với ai. Nếu thím tin tưởng thì nói tôi nghe thử. Có thể tôi không giúp được thím, nhưng nói ra lòng cũng nhẹ hơn. Nhưng chị đừng nói cho ai nghe nhé. Tôi không có tính nhiều chuyện đâu. Vậy em yên tâm rồi. Anh Khiêm, anh ấy có nhân tình bên ngoài nên hững hờ với em lắm. Chị cũng thấy đó, anh ấy bình thường đã ít nói, có nhân tình lại càng lạnh nhạt với em hơn. Em khổ tâm lắm, không biết ngày nào bị bỏ rơi. Thím đang có em bé đừng khóc. Tôi nghe nói có bầu mà buồn bã, sau này sinh con mặt cũng buồn thiêu. Biết thế, nhưng nghĩ đến chuyện vợ chồng lãnh đạm là em đau lòng như ai cắt da xẻ thịt. Em từ xa gả đến đây, dù cha má có thương thì cũng không bằng chồng thương. Đằng này anh ấy hững hờ đã đành, còn ngày đêm mong nhớ nhân tình. Xin cha má sớm ngày rước cô ta về đây ở chung. Nghĩ tới cảnh đó em muốn chết quách cho rồi. Thu Hương cứ khóc thút tha thút thít. Mợ cũng không biết có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả dối. Mà kệ đi, thật giả gì mà cũng mặc kệ, cứ nghe cô ta kể là được. Chuyện gì cũng còn có đó. Thím nín đi, khóc coi chừng ảnh hưởng em bé trong bụng. Em chỉ ước được như chị. Từ ngày lấy chị, anh Hoàng cũng hạn chế qua lại với người kia. Ấy chết, em lỡ lời. Thím nói gì vậy? Người kia là ai? Không, không có gì đâu chị, em nói lung tung thôi. Thu Hương cố tình nói lấp lửng, đánh vào tâm lý tò mò của mợ Nhàn, rồi giả vờ muốn về nghỉ ngơi. Nhìn mợ Nhàn đi ra ngoài với khuôn mặt nghi vấn, Thu Hương nhếch môi. Tôi mà không hạnh phúc thì chị cũng đừng hòng vui vẻ. Đêm đó, sau khi lên giường, cậu Hoàng muốn cùng mợ ân ái thì mợ lại giữ tay cậu lại. Sao vậy? Bình thường thích lắm cơ mà, hôm nay mệt à? Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Chuyện gì? Trước khi cưới tôi, anh yêu mấy người rồi? Ai lại nói gì với cô hả? Thì anh trả lời đi, bao nhiêu người? Mà nhìn mặt anh là tôi cũng biết rồi. Anh mồm mép như vậy, chắc danh sách người yêu á phải dài như quyển sách anh hay đọc. Tự dưng mợ dỗi ngang ngược vậy đó, hất tay cậu Hoàng ra khỏi người mình. Cậu Hoàng chống tay, tựa khuôn mặt đẹp của mình lên, nghiêng người trêu mợ. Hóa ra là hôm nay mợ ba cũng biết ghen đấy. Ai thèm? Không ghen sao lại dỗi? Không có. Thế quay mặt lại xem nào. Không. Cậu càng bảo thì mợ càng lấy chăn mền trùm kín toàn thân, không cho cậu thấy mặt. Cậu Hoàng cũng lắm chiêu, cậu nhìn xung quanh rồi kêu lên. Ôi da, con gì cắn tôi đau quá. Mợ Nhàn tưởng thật, nghe cậu kêu la thì tức tốc tung gối mền ra hỏi cậu. Anh bị sao vậy? Cậu Hoàng diễn sâu, ôm ngón tay nhăn nhó. Không biết con gì nó vừa cắn tôi, đau quá. Đau lắm hả? Có khi nào là rắn rết gì không? Để tôi xem. Lúc mợ không chú ý, cậu Hoàng liền nhanh như cắt, ôm chầm lấy mợ, ghì mợ xuống cơ thể cao lớn cường tráng của mình. Không để mợ kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống ngậm lấy khuôn môi hay hờn dỗi của mợ, mút lấy mút để như đứa trẻ được cây kẹo ngon. Mợ ngọ nguậy có ý chống cự, cậu Hoàng cầm tay mợ, chập ngược lên trên. Mợ muốn trốn cũng không trốn được sự mạnh mẽ và quyết liệt của cậu. Không biết từ khi nào mợ cũng không còn chống cự nữa, hai chân quặp vào người cậu, miệng tuôn ra những lời rên rỉ vào tai, cùng cậu hòa vào nhau dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Khi làm xong, cậu véo cái chóp mũi mợ mà nói. Hỏi mấy chuyện đó làm gì? Quan trọng bây giờ tôi thương cô là được rồi. Ai? Ai đã nói gì mà mợ ba cáu lên thế hả? Không có ai nói, tại tôi muốn biết thôi. Cô thả tin người ta mà không tin tôi sao? Không phải, tôi... Cậu đưa tay mình, nhẹ nhàng là lướt trên khuôn mặt mợ. Mợ không trắng, nhưng da rẻ mịn màng thơm tho. Cậu sờ vào vô cùng dễ chịu. Tôi thế nào? Tôi nghe Thu Hương nói. Nói gì? Nói anh từ khi lấy tôi mới hạn chế qua lại với người ta. Tôi hỏi thêm thì thím ấy không nói, cứ lấp la lấp lửng nên tôi tò mò muốn biết. Biết để làm gì? Không làm gì cả, tại tò mò muốn biết trước khi lấy tôi đường tình anh như thế nào. Chả bù cho tôi, chưa từng yêu ai. Cậu thích nghe câu chưa từng yêu ai của mợ. Cậu nâng cằm mợ nhẹ lên, lại cúi đầu xuống cắn lên hai vành môi mợ, nói bằng ánh mắt yêu thương. Yêu mình tôi là đủ rồi. Thấy vợ chồng cậu vẫn bình yên, không xào xáo, Thu Hương tức ăn cơm không nổi. Lại thêm cậu Khiêm đi làm về là tắm rửa, làm việc đến khuya, chẳng nói với cô ta được mấy câu, nên Thu Hương vô cùng khó chịu. Không ăn không ngủ mấy ngày liền, làm bụng cô ta đau nhói lên, thân dưới chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Thu Hương biết cái thai này không xong rồi, nên liền bày cách đổ lên đầu Mợ Nhàn. Cô ta ráng chịu đến sáng hôm sau, vì biết hôm sau cha má chồng sẽ đi ăn dỗ. Bà Cẩm Vân cũng đi đâu đó không có ở nhà. Đợi mọi người đi hết rồi, Thu Hương mới bắt đầu ôm bụng kêu lên đau đớn. Người làm tức tốc chạy ra xưởng gỗ gọi cho cậu Khiêm. Khi cậu Khiêm về tới đưa Thu Hương đi bệnh viện thì đứa nhỏ đã không còn. Cậu Khiêm không tin, cậu nói thai của vợ mình đang khỏe mạnh, sao lại nói sảy thai là sảy thai được, yêu cầu bác sĩ khám lại. Bác sĩ nói, tôi biết cậu đang rất sốc, nhưng thật sự thai đã bị sảy rồi. Còn cậu muốn biết nguyên nhân thì chúng tôi sẽ khám chuyên sâu. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói cái thai bị hư là do trong người Thu Hương có thuốc phá thai. Nghe xong tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Bà Thu hay tin cũng vội vã đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói trong người Thu Hương có thuốc phá thai thì lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, nhà chúng tôi mong cháu, làm sao có chuyện uống thuốc phá thai. Bác sĩ, có phải có nhầm lẫn gì rồi không? Không nhầm được, chúng tôi đã khám kỹ lưỡng mới dám thông báo kết quả cho người nhà. Quả thực trong người cô ấy có thuốc phá thai. Hai chân cậu Khiêm lảo đảo. Đúng là cậu Khiêm không yêu Thu Hương, nhưng mà dù sao trong bụng Thu Hương cũng là máu mủ của cậu, là hy vọng để cậu tiếp nhận xưởng gỗ kia. Bây giờ đột ngột mất đi, cậu vừa đau đớn và tức giận mà lập tức muốn biết vì sao trong người Thu Hương có cái chất đó. Khi Thu Hương được đẩy ra, cô ta không ngừng gào khóc vì hay tin con mình không còn. Cô ta cầm tay bà Thu cậu Khiêm, van xin họ điều tra chuyện trong người mình, tại sao lại có thứ đó. Vì quá đau đớn mà Thu Hương ngất xỉu ngay sau đó. Mợ Nhàn nhìn thấy cũng thương cảm mà không biết tai họa đang ập đến với mình. Bà Thu gọi cậu Khiêm ra ngoài, nghi ngờ có người hại Thu Hương sảy thai. Một là bà nhỏ, hai là vợ chồng cậu Hoàng. Bà ta sai bà Lụa về nhà lục soát tất cả ngóc ngách trong nhà, phải tìm ra nguyên nhân Thu Hương hư thai. Sau một hồi tìm kiếm, bà Lụa tìm được gói thuốc lạ được giấu trong phòng cậu Hoàng Mợ Nhàn. Chính xác là gói kỹ dưới đáy tủ quần áo. Nếu không tinh mắt sẽ không phát hiện. Bà Lụa đem giao gói thuốc lạ ấy cho ông Thái đang ở nhà xem. Ông Thái cho mời thầy Lang đến kiểm tra. Thầy Lang vừa ngửi đã biết đây là loại thuốc phá thai loại mạnh. Nghe ba chữ thuốc phá thai, mặt mũi ông Thái đỏ ké lên, đập tay xuống bàn, hai mắt vừng vừng như hai đốm lửa. To gan, dám dùng thứ này để hại con cháu nhà này. Đi, đi lôi con Châm về đây, gọi cả thằng Hoàng về nữa. Dạ thưa ông, cậu Hoàng đi coi gỗ phải hai ngày mới về, con đi gọi mợ ba về trước. Nhanh lên, gọi cả bà lớn về cho tao. Dạ, dạ. Bị lôi kéo bất ngờ, Mợ Nhàn không hiểu chuyện gì cả. Chỉ có bà Thu là không thể kiềm chế cơn giận, tát cho mợ một cái nổ đom đóm. Mày còn làm bộ nữa hả? Mày thấy Thu Hương có thai nên vợ chồng mày ganh tị, mưu đồ hãm hại nó hư thai. Lần này ta sẽ không tha cho chúng mày. Má đang nói cái gì vậy? Nói gì thì về nhà sẽ rõ, coi mày còn chối được nữa không. Về đến nhà, thằng Nô ném Mợ Nhàn giữa nhà. Ông Thái ném gói thuốc phá thai trước mặt mợ mà hỏi bằng giọng rất lớn. Cái gì đây? Hả? Mợ Nhàn cầm gói thuốc lên xem lắc đầu. Con không biết, con chưa từng thấy cái này bao giờ. Cái này là gì vậy cha? Bà Thu hận, không thể lóc ra xẻ thịt mợ rít lên. Mày còn giả vờ không biết. Cái này là thuốc phá thai, được tìm thấy trong phòng vợ chồng mày đó. Tao không ngờ tâm địa vợ chồng mày lại độc ác như vậy đó Châm. Chúng mày nghe nói nếu Thu Hương sinh được con trai sẽ tiếp quản xưởng gỗ nên hại con nhỏ hư thai. Sao chúng mày tàn nhẫn như vậy hả? Sao chúng mày ác thế hả? Lương tâm chúng mày để đâu? Trời ơi là trời! Ông ơi, ông phải lấy lại công bằng cho cháu nội mình. Chưa kịp chào đời đã bị người ta hại chết ông ơi. Bà Thu gào giống lên. Câu nào cũng vợ chồng mày, chúng mày, hoàn toàn khẳng định là cậu Mợ đã hãm hại Thu Hương. Mợ Nhàn ném gói thuốc khỏi tay, lắc đầu phủ nhận. Cha, má, nghe con nói, chuyện này có hiểu lầm gì rồi, con và anh Hoàng không bao giờ làm vậy. Và lại gói thuốc này không phải của tụi con chưa thấy nó bao giờ. Ông Thái từ lâu đã không ưa Mợ Nhàn, do hàng ngày bị bà Thu và Thu Hương thủ thỉ những lời lẽ không tốt về mợ. Nói mợ chê ông Thái khó khăn cổ hủ, cho nên ông đã có thành kiến. Nay thêm chuyện hệ trọng này, ông Thái càng ghét đứa con dâu này hơn. Gói thuốc này được tìm thấy trong phòng chúng mày mà quay còn ngụy biện. Tội gì có thể tha, nhưng hãm hại huyết thống nhà này thì tao tuyệt đối không tha cho mày. Thằng nô đâu, trói nó lại, đánh cho nó 100 roi cho tao. Mợ Nhàn hoàng hồn nói, cha má nghe con giải thích, xin nghe con nói con bị oan. Con không biết gói thuốc này vì sao lại ở trong phòng tụi con, hoặc là ai đó đã vu oan giá họa cho tụi con. Bỏ ra. Mợ đang nói đã bị thằng nô sốc lên. Dù mợ cũng thuộc dạng người khỏe mạnh, nhưng thằng nô quá cao lớn, mợ không làm lại nó. Bà Sáu nhìn thấy tình cảnh như vậy, liền nhờ người đi tìm bà Cẩm Vân về, sau đó quỳ xuống trước mặt ông Thái bà Thu. Ông bà chủ, chuyện này tôi nghi có khuất tất, xin ông bà chủ điều tra lại. Tôi xin ông bà chủ đấy. Chuyện rõ còn hơn ban ngày nữa, thì điều tra cái gì? Tránh ra. Lúc này thằng nô đang dùng dây thừng trói mợ lại. Bà Sáu lại nói, dù sao mợ cũng là con nhà gia giáo đàng hoàng, xin ông bà suy xét lại. Ông Thái bà Thu đang tức giận thì làm gì muốn nghe ai nói, lập tức quát bà Sáu, cầm miệng, rồi sai thằng nô đánh mợ. Ngay lập tức, những lằn roi mảnh bạo rơi thẳng xuống cơ thể của mợ Nhàn. Bị trói, mợ không thể phản kháng, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể lăn lộn dưới nền nhà để cứu bản thân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Những lằn roi cứ liên tục vụt xuống người mợ, mặc mợ kêu oan kêu cứu, nhưng thằng nô không chút nương tay, dùng hết sức lực của một người vạm vỡ đánh mợ. Chưa gì, bộ bà ba màu xanh lam mợ đang mặc đã loang màu máu, đỏ thẫm. Tiếng gào khóc của mợ càng lúc càng nhỏ dần, đến khi không còn phát ra âm thanh nữa, mà thằng nô vẫn chưa dừng tay, còn hăng hái quất mợ, mặc cho mợ chẳng còn sức giãy giụa. Khi đó bà Cẩm Vân về tới, chạy vào quát lớn, mau dừng tay lại, mày định đánh chết mợ ba nhà này hả? Thằng nô biết ông chủ thương bà Cẩm Vân nên e dè nhìn lên ông Thái, thấy ông Thái gật đầu mới thu lại cây roi thừng đã nhuộm máu. Bà Cẩm Vân ném cái bóp đầm qua một bên, cùng bà Sáu đỡ mợ Nhàn mở trói cho mợ, nhưng hai mắt mợ đã từ từ khép lại, ý thức còn đó nhưng không thể nào nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, cuối cùng lịm dần vào bóng đen tĩnh mịch. Bà Thu la lên, mấy người làm gì vậy? Có biết nó phạm tội gì không mà dám mở trói cho nó? Ông xem kìa. Bà Cẩm Vân liền đáp, dù có tội gì thì cũng còn công lý, còn chính quyền, còn pháp luật. Chị không được quyền đánh nó như thế này. Hay chị muốn nhà này mang tiếng đánh chết con dâu cho xấu mặt với thiên hạ? Cô im đi. Chính nó và thằng Hoàng đã cho con Thu Hương uống thuốc phá thai. Bây giờ con nhỏ đang ngất xỉu trên bệnh viện kia kìa. Chị có bằng chứng không? Bà Thu ném gói thuốc phá thai này trước mặt bà Cẩm Vân. Đây là thuốc phá thai được tìm thấy trong phòng vợ chồng nó. Chứng cứ rành rành đây. Bà Cẩm Vân không thèm nhặt gói thuốc đó lên mà cười khẩy. Dựa vào một gói thuốc mà quy chụp nó hại Thu Hương. Em thấy chị buồn cười quá. Giờ chẳng lẽ gói thuốc ở phòng ai là người đó chính là chủ mưu? Vô lý và ngu xuẩn. Bà Thu tay chỉ bà Cẩm Vân, mặt thì quay qua nhìn ông Thái mà cười. Ông nghe chưa? Vợ nhỏ mà ông cưng chiều, chửi tôi và ông là ngu xuẩn đó. Ông nghe chưa? Nếu là người khác, bất kể là ai á, thì nói câu đó, thế nào cũng nhử đòn với ông Thái. Nhưng riêng bà Cẩm Vân, bà ấy chính là ngoại lệ của ông Thái. Ông ấy đi lại gần bà Cẩm Vân mà hỏi, có phải ai làm gì cho mình bực bội không? Bà Thu tức muốn hộc máu tươi khỏi họng, còn bà Cẩm Vân thì làm mặt giận hờn. Mình giải quyết chuyện này tôi thấy không thỏa đáng. Chuyện gì thì cũng còn pháp luật, chứ có đâu mà mình cho người đánh con châm đến ngất xỉu thế này. Cha má nó bên đó mà biết được thì sẽ ra sao đây? Bà Thu trợn mắt hỏi, vậy ai sẽ đền mạng cho đứa con trai trong bụng Thu Hương đây? Vợ chồng nó trông mong mấy năm nay, bây giờ vừa có niềm vui còn chưa kéo dài đã bị loại đàn bà lòng dạ độc ác này hại chết. Cô nói phải làm sao đây? Hả? Làm sao đây? Còn Thu Hương đau đớn còn chưa biết có vượt qua cú sốc này không kìa. Bà Cẩm Vân sai người cõng mợ Nhàn vào trong, sai bà Sáu theo sau chăm sóc. Bà Thu không cho, nói rằng hôm nay phải giải quyết chuyện này đến cùng. Bà Cẩm Vân ném mạnh sợi dây trói mợ trước mặt bà Thu, đứng bật dậy mà nói, được, chị muốn giải quyết đúng không? Chị nói đi, đầu đuôi như thế nào? Tôi không tin vợ chồng thằng Hoàng dám làm chuyện ác nhân thất đức ấy. Thế mà có đó. Cái hôm nghe nói nếu như Thu Hương sinh được con trai sẽ được tiếp quản xưởng gỗ là tôi đã thấy sắc mặt chúng nó khang khác, nhưng nào đâu dám nghĩ chúng nó lại tàn ác đến như vậy. Cắt đứt niềm hy vọng vừa chớm nở của hai thân già này. Còn cô một mực nói chúng nó bị oan. Không lẽ cô biết ai là hung thủ, hay chính là bản thân cô? Đụng đến bà nhỏ, ông Thái quát bà Thu. Bà nói bậy bạ gì vậy? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cháu nội xấu số của chúng ta thôi. Chuyện này mà không xử lý thỏa đáng thì tôi không cho qua đâu. Thấy bà Thu làm cứng lên, mà cậu Khiêm cũng về tới. Ông Thái cũng không ưa Mợ Nhàn dám bàn tán sau lưng ông, nên quyết định làm giải quyết chuyện này triệt để rõ ràng. Ông gọi tất cả người ăn kẻ ở trong nhà ra hỏi chuyện. Trong số đó có người đã bị Thu Hương mua chuộc, nên nói lúc con đang hầm gà ác cho Mợ Tư ăn thì Mợ Ba có xuống coi. Sau đó Mợ Ba sai con ra hái cho Mợ ít lá bưởi để Mợ tắm. Lúc con đi hái lá bưởi thì trong bếp chỉ có mình Mợ Ba ở đó thôi. Bà Thu nói, vậy là nó canh lúc không có người, nó bỏ thuốc hại con nhỏ đây mà. Trời ơi, sao mà tôi ăn ở nhân đức lại đi rước đứa con dâu lòng dạ thâm độc này về nhà hả trời? Hay là ai xui biểu nó đi hại con Thu Hương? Bà Cẩm Vân nhìn bà Thu diễn kịch mà cười khẩy, quay sang hỏi người làm, mày có thấy Mợ Ba bỏ gì vô nồi gà ác của Mợ Tư không? Dạ con không thấy, nhưng mà lúc đó ở dưới bếp có mình ên Mợ Ba thôi, mọi người đều đi làm công chuyện hết rồi. Lỡ như lúc mày hái lá bưởi có người vào sao mày hay biết được? Có khi mày hại Mợ Tư cũng không chừng. Người làm vội vã quỳ xuống thể thốt, xin bà nhỏ đừng nói vậy, tội nghiệp con. Con không có lá gan đó. Và lại Mợ Tư rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, tụi con ai ai cũng kính trọng Mợ Tư, làm sao mà giáp tâm hại Mợ ấy được. Xin ông và hai bà suy xét cho con lại ông lại bà. Ông Thái kêu thằng Nô tạt nước vào mặt Mợ Nhàn cho tỉnh lại. Lúc này thân thể của Mợ đau đớn không tả nổi. Tuy má con Mợ nghèo, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ phải bị đánh thê thảm đến như vậy. Bà Cẩm Vân đỡ Mợ ngồi dậy, nói vào tai Mợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện của tác giả Diễm My, được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.